Chương 47, 48, 49, ta là đại lãnh chúa, chính là thế giới này chúa cứu thế. Ngô Minh đi trên đường, hắn tuy là quan thể hình người, nhưng lại có khối lượng, cũng thụ trọng lực trói buộc, mà lại hắn như là nghĩ, còn có thể ăn đồ vật, bất quá bởi vì hình thể duyên cớ, thật muốn buông ra đến ăn, một lần tính có thể ăn mấy ngàn người hơn vạn người ăn một bữa đồ ăn, cho nên từ Ngô Minh đi vào cấm địa hơn 3 tháng thời gian đến nay, ngủ say 3 lần, thức tỉnh 3 lần. Cũng chỉ là ăn 3 trận cơm thế thôi. Thiên làm được coi như không tệ a. Ngô Minh đi trên đường, như vậy cảm thán. Hạo là thế giới này có trí tuệ nguyên thủy nhân loại. Điểm này Ngô Minh hết sức khẳng định, lúc trước hắn tại Iluvata trong trang viên lần thứ nhất nhìn thấy Hạo lúc, kỳ thật đã bị có thể xác nhận, Hạo cũng không phải là cái gì người xuyên Việt, hắn xác thực chính là thế giới này thổ dân con mới sinh. Ngô Minh ban đầu ở ngân sắc đại địa một trận chiến về sau, bộ phận tiếp nhận thần hoàng di sản, trong đó trọng yếu nhất không hề nghi ngờ chính là đại lãnh chúa khế ước, đồng thời cũng biết rất nhiều liên quan tới lúc trước thần hoàng lúc tin tức, so như thần hoàng bản thân liền là một cái người xuyên Việt, so như thần hoàng đối với nguyên thủy nhân loại nghiên cứu vân vân. Thần hoàng cũng biết nhân loại là trống rỗng đổi mới trên hồng hoang đại lục, đồng thời cũng biết nguyên thủy nhân loại bởi vì không biết nguyên nhân mà không cách nào mở ra chỗ trí lực, đều chỉ có u mê cấp thấp trí thông minh. Chỉ có nguyên thủy nhân loại kết hợp sở sinh hài tử mới có lấy chân chính nhân loại ký ức. Không hề nghi ngờ, Hạo chính là người như vậy giống như, một cái nguyên thủy thổ dân nhân loại hài tử, cho nên mới sẽ tại vĩnh dạ trước có được trí lực, mà vĩnh dạ bắt đầu về sau, quản chi là nguyên thủy nhân loại cũng bắt đầu dần dần có được trí lực, đây đều là Ngô Minh trở về sau mới biết được tin tức. Ngô Minh đối Hạo rất là hài lòng, chẳng những trí lực siêu quần, cũng là trí giả. Mà lại tư tưởng phương diện cũng không giống Tử Nha như vậy cực đoan, trời có mắt rồi, tại gặp được Tử Nha sau khi bắt đầu, cho dù Ngô Minh trở nên rất cường đại, nhưng là đối mặt Tử Nha lúc kỳ thật đều vẫn là trong lòng có chút phát run. Tử Nha thật quá quá cực đoan a, động một chút lại cùng một chỗ chơi xong cái gì, Ngô Minh thế nhưng là lòng biết rõ a, so sánh dưới, Hạo cũng rất không tệ, không những đối với hắn tất cung tất kính, như là nhỏ mê để đồng dạng, mà lại năng lực cùng trí lực đều là siêu quần. Rất nhiều chuyện giao cho Tử Nha cùng Hạo cùng một chỗ giám thị hoàn thành, Ngô Minh liền không cần phải lo lắng cái gì, thì là không cần phải lo lắng Tử Nha quá mức cực đoan, cũng không cần phải lo lắng Hạo không có kinh nghiệm mà làm hư hại, vẹn toàn đôi bên a. Ngô Minh đi ở trong cấm địa, nhìn xem trong cấm địa hết thảy, tại hắn sa đọa thấp vĩ độ trong mấy ngày này, hắn theo Tử Nha nơi nào nghe được hắn dưới cờ thế lực hủy diệt, nghe được chính đại lãnh địa hủy diệt, nghe được ngân sắc đại địa bị cướp chiếm. Nghe được bộ hạ của hắn bị liên tục truy sát, trừ Tử Nha cái này một nhỏ chi. Cái khác cơ hồ đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Hắn cũng theo tinh linh chư thánh, theo Iluvata nơi nào nghe được tinh linh đế quốc vì để cho tinh linh chi tổ đáp ứng lời thề, trước sau hết thảy đồ sát bao nhiêu nhân loại, phỏng đoán cẩn thận đều có trên 100 triệu, thậm chí có thể là mấy chục tỷ. Dù sao tinh linh đế quốc quá lớn, là đế quốc, mà tinh linh đế quốc biên cảnh. Tinh linh đế quốc phụ thuộc liên minh biên cảnh cùng nội bộ, từ tinh linh chi tổ cùng Ngô Minh đạt thành minh ước sau liền bắt đầu che chở nhân loại, tinh linh chi tổ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, quản chi là Ngô Minh rơi vào thấp vĩ độ. Như cũ tại áp lực thật lớn hạ tiếp tục che chở nhân loại, điểm này Ngô Minh cũng theo Hạo ngôn luận bên trong được chứng minh. Nhưng là tinh linh tộc chung quy là phản bội cái này minh ước, để tinh linh chi tổ đều ứng lời thề, vô số nhân loại bị tinh linh tộc giết chết. Núi thay cốt hải, huyết lệ hội tụ thành biển. Hiện tại Ngô Minh chỉ là chính mình bản chất một phần chính, mà lại thế giới hiện thực cùng thấp vĩ độ cách ly vẫn như cũ, nói cách khác, hắn tất cả ký ức chỉ có bị lôi kéo ra trước ký ức, hiện tại trí nhớ của hắn cũng sẽ không cùng thấp vĩ độ mặt khác 9/8 chính mình tương thông. Liền như là lúc trước hắn thừa dịp một chút xíu khe hở thả ra thấp vĩ độ 3 cây xương ngón tay đồng dạng. Hiện tại hắn biết mình 2 cây xương ngón tay phân biệt cho Tử Nha cùng Iluvata, tiết thứ 3 xương ngón tay dựa theo trong lòng của hắn quyến luyến, hẳn là đi hướng Lucifer nơi nào, nhưng là Lucifer nghe nói đã chết tại một trận chiến kia trung. Luân hồi bàn sao? Ngô Minh nhớ lại ban đầu ở Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trì hạ lúc ấy bởi vì sợ tình huống ngoại giới, cho nên mỗi ngày đều trạch lấy lên mạng hắn nhìn qua rất nhiều truyền ngôn, tỉ như Đại Đức Hạnh, kết hợp hắn hiện tại tin tức nhận biết. Trừ thiên địa, huyền hoàng hai cái này đại đức hạnh, cùng nhân hoàng phục hy thị tứ tượng, ngũ hành, bát quái cái này 3 cái đại đức hạnh bên ngoài, tại thiên đình mạng lưới bên trong đông đảo ngốc thân thể đám dân mạng thế nhưng là mở rộng não động, tưởng tượng thấy còn có cái gì dạng đại đức hạnh tồn tại. Trong truyền thuyết, nhân hoàng phục hy thì còn có một cái đại đức hạnh còn không có xuất hiện, một khi xuất hiện, như vậy nhân hoàng phục hy thì đem có được bốn đại đức hạnh, cái cuối cùng đại đức hạnh chính là đúc cửu châu mà định ra vạn cổ. Sau đó chính là địa hoàng hậu thổ thị đại đức hạnh luân hồi. Cùng đông đảo ngốc thân thể đám dân mạng tiên đoán khả năng tồn tại đại đồng, công đức hai cái này. Nói cách khác, trừ đã có thiên địa, huyền hoàng, tứ tượng, ngũ hành, bát quái cái này năm đại đức hạnh bên ngoài, còn có thể có mặt khác bốn loại đức hạnh khả năng có thể sinh ra, phân biệt chính là cửu châu, luân hồi, đại đồng, công đức bốn cái này. Trong đó luân hồi bàn cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo liền quan hệ luân hồi cái này đại đức hạnh, nghe nói địa hoàng hậu thổ thị trấn áp U Minh địa ngục chính là vì hoàn thành luân hồi đại đức hạnh, về phần cụ thể có đúng hay không? Ngô Minh cũng không biết, nhưng là hắn biết luân hồi bàn cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo xác thực có thể chưởng khống luân hồi, cũng chính là mang theo trí nhớ kiếp trước cùng tự thân bản chất luân hồi, mà không phải cái khác luân hồi. Thực lực đến Ngô Minh cấp độ này, đặc biệt là hắn còn hai độ tiến vào thấp vĩ độ, để hắn cũng minh ngộ rất nhiều vũ trụ huyền bí, tỉ như cái gọi là luân hồi, kỳ thật căn bản cũng không có cái gọi là luân hồi, chí ít ngay từ đầu là không có, người chết, bao quát thánh vị chết đều là cái gì cũng không có, triệt để hư vô, ý thức tan biến, linh hồn tiêu tán. Chân linh thì hóa thành một loại nào đó linh tử bản chất, những cái này linh tử bản chất sẽ hướng về đa nguyên vũ trụ một vị trí nào đó phiêu tán. Liền như là nước chảy chỗ trũng đồng dạng, linh tử bản chất sẽ tiến vào U Minh địa phủ, tại cái kia tuyệt địa chỗ sâu nhất bị hiện có nhất đại hỗn độn quấy, triệt để hóa thành trống không linh tử, lại phiêu tán chí đa nguyên vũ trụ các nơi, hình thành sinh mệnh bản chất, đây chính là vũ trụ luân hồi. Cho nên nói, một đời trước, sau một thế cái gì căn bản lại không tồn tại, căn bản không có cái gọi là luân hồi chuyển thế, chỉ cần chết liền là thật chết. Nhưng là cái này rất lãng phí. Không sai, như lấy hiện tại Ngô Minh cao độ đến đối đãi vấn đề này, như vậy hắn phát ra cảm xúc là lãng phí hai chữ. Tại vô số sinh mệnh diễn hóa trung, tại vô số sinh mệnh sục sôi tiến hóa trung, tại vô số trí tuệ, vô số văn minh va chạm trung, sẽ sinh ra chỗ trí giả, dũng giả, người nhân, anh hùng hào kiệt nhóm, bọn hắn có ống ánh tâm linh, trí tuệ, dũng khí, năng lực, nhưng là bọn hắn đều sẽ chết, một khi tử vong. Lưu lại hại chỉ có bọn hắn trong tư tưởng ít ỏi một bộ phận tri thức tin tức, càng nhiều bảo bối thì theo lấy bọn hắn tử vong mà hoàn toàn biến mất. Đây đối với văn minh cũng tốt, văn hóa cũng tốt, thậm chí là sinh mệnh tiến hóa cũng tốt, khoa học kỹ thuật phát triển cũng tốt, đều là một loại to lớn vô cùng lãng phí. Nếu là bọn họ có thể mang theo ký ức, ít nhất là mang theo bản chất mà luân hồi chuyển thế, một lần nữa lại sống một thế hoặc là vô số thế. Như vậy bọn hắn sẽ bắn ra chỗ to lớn ánh sáng và nhiệt độ đến, đủ để cho văn minh hoang mạc đều nở rộ chỗ hào quang sáng chói tới. Ngô Minh cho rằng, nếu là luân hồi đại đức hạnh có thể hoàn thành, có thể đạt tới gia tăng đa nguyên vũ trụ thể lượng cùng bản chất trình độ. Dùng cái này đạt được phản hồi mà cụ hiện ra đại đức hạnh lực lượng, như vậy nhất định chính là bởi vì cái này nguyên nhân, trong luân hồi bảo lưu lại vô số sinh mệnh quý giá nhất cái kia một bộ phận, một đời tích lũy. Để văn minh quang huy thắp sáng toàn bộ đa nguyên vũ trụ, làm cho cả đa nguyên vũ trụ nội tình không ngừng tăng trưởng, bởi vậy mới có thể đạt được luân hồi đại đức hạnh trái cây tới. Ngô Minh đoán luân hồi đại đức hạnh chính là như vậy, bất quá tại hắn theo nhân loại lịch thời đại xuyên Việt về lúc đến, luân hồi đại đức hạnh đều không có có thể hoàn thành. Bất quá vẫn là có cực số ít người có thể luân hồi, đây là bởi vì luân hồi bàn tồn tại, làm thập đại cấp cao nhất tiên thiên linh bảo một trong. Luân hồi bàn chính là theo U Minh trong địa ngục đản sinh ra một loại nào đó bản chất cụ hiện, nó có được để sinh mệnh luân hồi công năng, mà lại liền Ngô Minh suy đoán, nó quyền hành không vẻn vẹn chỉ là dính đến luân hồi, hẳn là còn có thời gian một loại nào đó quyền hành ở bên trong, bởi vì quản chi là cái nào đó sinh mệnh bản chất đã bị triệt để vỡ. Nát tẩy trắng, thậm chí đều biến thành cái khác sinh mệnh cơ sở, chỉ cần chưởng khống luân hồi bàn. Y nguyên có thể để cái này sinh mệnh một lần nữa đản sinh ra, mà lại ký ức cùng bản chất đều như cũ tồn tại, còn có thể chọn lựa chính mình ra đời chủng tộc vân vân. Mọi người, chờ lấy ta, đợi cho ta tất cả bản chất đều theo thấp vĩ độ sau khi ra ngoài, ta chắc chắn sẽ đem tất cả mọi người cứu trở về. Ngô Minh trong lòng đã có quyết định này, hắn muốn đền bù quá khứ tiếc nuối, phải cứu về những cái kia tín nhiệm lấy người yêu của hắn, đồng bạn, bọn thuộc hạ, hắn. Không hy vọng bữa tiệc này như vậy tán đi à. Mà lại Lucifer là cao đẳng địa tinh chung quy là quá kỳ quái chút. Đời sau để nàng thành là nhân loại đi, hoặc là thiên sứ. Đôi chân dài cái chủng loại kia. Thân hình phương diện muốn hay không tham khảo một chút Iluvata đâu. Ngô Minh nghĩ đi nghĩ lại, trong suy nghĩ tư tưởng liền có chút hiểu sai, sau đó hắn lộ ra LSP biến thái tiếu dung, chậm rãi đi trở về đến trong cấm địa trung tâm, tại thiên địa ma pháp tháp bên cạnh nhiều một trương to lớn vương tọa, hắn an vị tại cái này vương tọa thượng tiếp tục suy nghĩ sâu xa lấy bấp nhân sự hạng. Cứ như vậy càng nghĩ càng xâm nhập, Ngô Minh nếu là còn có nước miếng, nước bọt đoán chừng đều sẽ lưu lại đầy đất lúc. Hắn chợt nghe hạo thanh âm. Cái này là thông qua đạo vận mạng lưới truyền lại mà đến thanh âm, đã bận rộn nhanh nửa tháng sau, hạo rốt cục trở lại thiên địa ma pháp tháp. Từ hơn 3 tháng trước, Ngô Minh bị hạo cùng tử nha theo thấp vĩ độ lôi kéo đi lên 1/9 về sau, Iluvata thăng hoa một trận chiến như vậy kết thúc, tất cả còn sống phổ thông thánh vị toàn bộ đầu hàng, sau đó tại ngũ đại cao giai thánh vị dẫn đầu hạ. Triệt để lục soát Iluvata thăng hoa thánh địa xung quanh cực phạm vi lớn nội sinh linh, bao quát những cái này thánh vị tộc nhân, cùng còn sót lại tránh né lên tinh. Linh tộc nhân, thuận tiện nhất lên, Vô Thiên cùng Tu La Trảm cũng trở lại cấm địa, hai người bọn họ tự bế hồi lâu, đương nhiên, theo Vô Thiên chính là tự do trạch, theo Tu La Trảm thì là làm một kiện vô cùng ngu xuẩn việc ngốc. Tại thời gian quay lại thời điểm, hắn kéo lấy Vô Thiên không ngừng không gian xuyên toa, sau đó chết rất nhiều lần, còn rơi vào đến trong mộng cảnh rất nhiều lần, cái này khiến hắn bắt đầu hoài nghi mình tích cực người phát lên, chẳng lẽ nói, bồ câu mới là nhân loại? Tiến hóa tương lai sao? Hắn bắt đầu hoài nghi bản thân. Ách, lại không đề cập tới hai cái này đùa bức. Từ Iluvata thăng hoa một trận chiến về sau, những cái này thánh vị liền đến cấm địa. Tộc nhân của bọn hắn cũng đều bình yên tiến vào cấm địa, trừ tinh linh tộc bên ngoài hết thảy có 63 cái chủng tộc, nhân số ít chỉ còn lại 2-3 vạn người, nhân số nhiều thì có mấy triệu người, 63 cái chủng tộc hết thảy có 2.000.000 nhân khẩu. Tinh linh tộc nhân liền tương đối nhiều, tinh linh chi tông cùng tinh linh chư thánh hết thảy cứu vớt ước chừng 2 ước khoảng chừng tinh linh tộc nhân, nhưng là tại Ngô Minh mệnh lệnh dưới. Ngắn ngủi một tuần lễ thời gian nội liền có vượt qua 2.000.000 khoảng chừng tinh linh tộc nhân bị thẩm phán giết chết. Bọn hắn sinh mệnh cùng linh hồn bị thánh vị nhóm lấy ra hiến tế cấp cấm địa, khiến cho cấm địa bản chất đạt được trình độ nhất định tăng trưởng. Nhưng là tinh linh tộc thêm cái khác vạn tộc hợp lại y nguyên có hơn 2 ước số lượng, đây là một cái rất đáng sợ số lượng cấp, so sánh dưới, cấm địa nguyên bản nhân khẩu ngay cả số lẻ cũng không bằng, mà 2 ước sinh mệnh gia nhập vào trong cấm địa. Cấm địa căn bản cũng không khả năng nhận lãnh nhiều người như vậy miệng, chỉ là ăn uống ngủ nghỉ đều có thể để cấm địa trật tự sụp đổ. Bất quá còn tốt là có đủ nhiều thánh vị nhóm. Không đề cập tới bao quát tinh linh chi tông cùng Iluvata ở bên trong liền có 7 tên cao giai thánh vị, ánh sáng phổ thông thánh vị số lượng liền có hơn 50 tên, quản chi thánh vị tại Ngô Minh trước mặt biểu hiện được cùng con thỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, nhưng bọn hắn đối phạm vật đến nói xác thực chính là thần linh. Tại đi vào cấm địa về sau, những cái này thánh vị nhóm tại hạo cùng tử nha thương lượng về sau, liền đem cấm địa tây bộ núi cao địa khu tiến hành chiêu. Sau khai phát, thánh vị nhóm uy năng quả thật là đáng sợ, tạo nên phàm vật đối bọn hắn đến nói liền cùng hô hấp đồng dạng tự nhiên. Quản chi 7 tên cao giai thánh vị đều không có xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là mấy thần chức bên trong có thổ địa, nham thạch phổ thông thánh vị xuất thủ, vài phút nội liền đem núi cao triệt để cải tạo. Những cái này cao trong ngọn núi đều bị cải tạo là đại lượng khu sinh hoạt vực, tại trên núi cao càng là có liên miên bất tuyệt ngàn tầng cao lâu, mỗi tầng cao lâu đều hữu ma phỏng theo truyền tống trận tiến hành kết nối. Một cái khu vực khu cư trú cùng cái khác khu cư trú cũng đều có ma pháp trận kết nối. Cái này cũng chưa tính, tử nha cùng hạo đều là có không khéo đầu não người, có tốt như vậy dùng công cụ người. Bọn hắn phía sau lại đứng đại lãnh chúa. Lúc này bọn hắn tự nhiên là không thể nào khách khí, tử nha cùng hạo từng người tự chia phần, tử nha yên nguyên phụ trách phương diện quân sự, hạo thì phụ trách dân sự phương diện, riêng phần mình đều kéo lấy 1/2 phổ thông thánh vị bắt đầu làm khổ lực. Tử nha bên kia lại không đề cập tới, hạo nhiệm vụ chính là cấm địa dân sự phương diện sự tình các loại, hắn mặc dù là cấm địa chi chủ, nhưng là dựa vào cấm địa tự thân địa hình cải tạo, hoặc là địa mạch năng lượng cải tạo loại hình, cần thiết trả giá chính là cấm địa số lượng cùng năng lượng các loại. Mà thánh vị liền không sao, Hào trực tiếp mệnh lệnh những cái này thánh vị đem toàn bộ cấm địa địa mạch năng lượng đều khơi thông một lần, tất cả trong cấm địa ma pháp trận đều trực tiếp kết nối cấm địa địa mạch cung cấp năng lượng, mà không cần lại để cho ma pháp sư đến tiêu hao ma lực, hoặc là sử dụng linh thạch loại hình nguyên liệu. Đồng thời Hạo còn đưa ra ma pháp truyền tống trận kết nối mạng lưới kế hoạch, hắn kế hoạch này thật không đơn giản, đem toàn bộ cấm địa hết thảy chia làm năm cái khu vực, phương hướng trung, sau đó cách mỗi một cây số liền thiết trí một chỗ có thể cung cấp ngàn người một lần tính truyền tống ma pháp trận. Sau đó mỗi cái khu vực đều có một chỗ ma pháp trận phó đầu mối then chốt, về sau lại toàn bộ tập hợp đến cấm địa khu vực trung ương, hình thành một cái bốn phương thông suốt ma pháp truyền tống đầu mối then chốt trận đồ. Chính là ở tại cấm địa tích ngoài rìa khu cư trú nhân viên, chỉ cần bọn hắn mua truyền tống trận ngân phiếu định mức, đồng thời có truyền tống quyền hạn, như vậy bọn hắn có thể tại mấy giây nội liền theo cấm địa biên giới đi đến cấm địa khu vực trung ương. Đồng thời, Hạo cũng không vẻn vẹn chỉ là cân nhắc dân sự, hắn tại sáng tạo cái này truyền tống đầu mối then chốt trận đồ về sau. Lại mệnh lệnh thánh vị khai thiên lập địa chỗ một đầu phức tạp hơn quân dụng ma pháp truyền tống trận đầu mối then chốt. Mỗi một cái quân dụng truyền tống trận có thể một lần tính truyền tống 1 vạn người lần nhân viên, mà lại quân dụng truyền tống trận có thể không vẻn vẹn chỉ là tại cấm địa nội bộ tạo dựng, toàn bộ Long Viêm sa mạc đều bị Hạo đặt vào đến tạo dựng phạm vi bên trong, thậm chí ngay cả Long Viêm sa mạc bên ngoài tới gần Nguyên Liên Minh thổ địa, Hạo đều cấu tạo rất nhiều truyền tống trận. Những cái này truyền tống trận cũng chỉ là Hạo quản lý nhiệm vụ trong đó một phần nhỏ. Còn lại còn bao gồm toàn cấm địa khai hoang công việc, là nuôi sống 2 ức nhiều nhân khẩu, cùng tương lai càng nhiều nhân khẩu, Hạo cũng thật sự là liều mạng đồng dạng, thổ địa mở hố, địa hình cải biến, khai thác mỏ công nghiệp bố cục, nguồn nước hệ thống chứa đựng cùng vận chuyển, tưới tiêu hệ thống một lần nữa tạo dựng, thủy lợi hệ thống dẫn lưu cải biến vân vân. Vẫn là câu nói kia, thánh vị tốt như vậy dùng công cụ người, thật sự là quá thôn này liền không có tiệm này, Hạo cũng là rõ ràng minh bạch đạo lý này. Hiện tại là những cái này thánh vị trên cơ bản đều là có tội chi thân. Đại lãnh chúa mặc dù khoan thứ bọn hắn, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, lúc này sai sử bọn hắn cũng không dám nhiều lời cái gì khác, một khi sự tình lần này quá, bọn hắn trừng phạt kết thúc, chính là Hạo cũng không dám tùy ý làm nhục những cái này thánh vị nhóm, chính là đại lãnh chúa cũng không có khả năng lại như bây giờ để bọn hắn làm chút mọi thứ, điểm này Ngô Minh kỳ thật âm thầm cũng đều nói cho Hạo. Đến lúc đó, chính là Ngô Minh đều muốn lễ ngộ những cái này thánh vị nhóm, không vì cái gì khác, chỉ là vì tôn trọng lực lượng thôi, lực lượng tự có thánh vị nhóm chính là thế giới này trật tự căn cơ. Trừ phi Ngô Minh, Tử Nha, Hạo Tam người đều quyết định muốn thanh tẩy hết thảy không phải người chi vật, không phải liền nhất định phải cho thánh vị phù hợp bọn hắn lực lượng đãi ngộ, bởi vì đây chính là trật tự, không như thế, đó chính là trật tự sụp đổ điềm báo, tương lai kiểu gì cũng sẽ bị phá vỡ. Lúc này Hạo công việc kết thúc một giai đoạn, rốt cục trở lại ma pháp tháp, hắn cũng thông qua đạo vận mạng lưới hướng Ngô Minh báo cáo dân sự phương diện chi tiết, Ngô Minh cái kia hiểu những thứ này. Không, hẳn là hắn lười đi nhìn những cái này, cho nên hắn liền đánh gãy Hạo nói, ngươi là người thừa kế của ta. Từ trở lại cấm địa sau ta liền trước mặt mọi người tuyên bố, luận đến địa vị, ngươi mới là chốn cấm địa này chi chủ, ta cũng thuộc về ngoại lai chi khách, chính là Tử Nha cũng cần phụ tá ngươi. Cho nên những chuyện này chính ngươi làm quyết định chính là. Hạo nghĩ đến lúc ấy trở lại cấm địa sau tràn cảnh, hắn lúc đầu tuyên bố chính mình là đại lãnh chúa người thừa kế, một mặt là thống hợp lòng người, lấy đại lãnh chúa là cờ đến thống hợp tất cả mọi người tâm, một phương diện khác thì là hắn theo chính mình quá khứ kinh lịch, theo kim đan, từ mọi phương diện chi tiết bên trong nhận định chính mình là đại lãnh chúa bày ra phục bút. Cho nên mới có dạng này tuyên bố, nhưng là tóm lại đến nói đều là hắn tự quyết định. Tịnh không có chứng cứ rõ ràng. Cho nên lúc đó tại trở về lúc, hắn liền đem những này toàn bộ thành khẩn nói cho Ngô Minh, đặc biệt là kỹ càng đề cập Ngô Minh lúc ấy bố trí xuống phục bút sự tình, đây mới là nhất làm cho tâm hắn gãy địa phương, một cái quát xá phong vân anh hùng hào kiệt, quản chi tại hắn nhất hăng hái lúc đều không có có đắc ý quên hình, mà là trước tiên lo bại, vì chính mình phục cái bày ra phục bút, bực này hành vi mới là nhất làm cho Hạo bội phục, hắn thậm chí đều có thể sẽ nghĩ cái khi đó đại lãnh chúa. Lời nói tới. Không, không sai. Ta lúc ấy liền sầu lo vạn nhất ta đã xảy ra chuyện gì, nhân loại cách mạng nên làm cái gì cho nên ta liền âm thầm tìm kiếm một ít nhân loại anh hào, liền bày ra phục bút, à, ha ha, ha ha ha ha. Không sai, ngươi chính là người thừa kế của ta. Như thế lòng dạ, như thế hành động, để Hạo thật sự là say mê a. Lúc này cũng thế, đại lãnh chúa quả nhiên như theo như đồn đại như thế, chính là hắn có ngàn vạn thủ đoạn, chính mình nhẹ nhõm đều có thể giải quyết, nhưng cũng là tùy ý thuộc dưới phát huy, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, chính là những cái kia phổ thông thánh vị âm thầm tập kết hai ba lần. Đại lãnh chúa đều phản phất không biết, còn là tử nha cho những thánh vị kia lấy gõ, những cái này thánh vị nhóm mới an tĩnh lại, cái này cũng đầy đủ thuyết minh đại lãnh chúa thủ đoạn a. Hạo lúc này chỉ có thể thán phục, hắn liền nói, cũng đúng, dùng những cái này tục sự đến phiền nhiễu đại lãnh chúa liền không nên, vậy ta liền là đại lãnh chúa quản lý chính là, còn có chính là. Ngô Minh lập tức đau đầu, sợ Hạo lại kể một ít hắn không hiểu sự tình, không, là lười nhác hiểu sự tình, lập tức liền đánh gãy Hạo nói, những cái này cũng liền thôi, ta khác có vấn đề muốn hỏi ngươi. Trong lòng ngươi nhưng có không cam lòng? Hạo sửng sốt một chút, hắn cẩn thận suy tư một phen, lại hỏi, không biết đại lãnh chúa nói tới không cam lòng là chỉ cái gì? Ngô Minh liền nhìn phía xa nói, những cái kia vạn tộc a. Lần này trừng phạt, chỉ là nhằm vào gần đây bạo ngược đối đãi với chúng ta nhân loại, ngươi tin hay không, nếu là muốn trừng phạt quá khứ liền có bạo ngược đối đãi với chúng ta nhân loại, vậy cái này hơn 2 ức vạn tộc ít nhất phải giết một nửa, thậm chí nhiều hơn. Ngươi có thể cam tâm? Ta. Hạo vốn muốn nói chút đại đạo lý, nhưng là hắn lập tức lấy lại tinh thần, chính mình chính đang đối thoại người là anh minh thần võ đại lãnh chúa. Bất kể có hay không có thể lừa qua đại lãnh chúa, hắn đều không muốn đối đại lãnh chúa nói nửa câu qua loa lời nói dối, cho nên hắn liền trầm mặt lại. Ngô Minh kỳ thật cũng không có chờ mong Hạo nói ra cái gì, hắn liền tiếp tục nói, ta không biết ngươi là có hay không cam tâm, nhưng là ta không cam tâm. Lời này liền ngươi biết ta biết, nhiều nhất tử nha cũng biết là được. Ta thật không cam tâm a. Hạo trầm mặt, liền nghe được Ngô Minh tiếp tục nói, khi đó ngươi còn nhỏ, ta tự ngân sắc đại địa một trận chiến về sau, cùng tử nha, cùng ta một tên khác thừa tướng, còn có một quân sư. Còn có cái khác bộ hạ cùng đồng bạn, liền định ra như thế nhân loại cách mạng đạo lộ, ta lấy đại lãnh chúa thân phận, có thể đem thấp vĩ độ tiên thiên ma thần lôi ra đến, sau đó theo dựa vào bọn họ cùng ta chi lực, đến đề thăng nhân loại bản chất, khiến cho nhân loại cũng có thể như vạn tộc như thế trở thành. Siêu phàm giả, ta làm nhân loại lãnh tụ trấn áp nhân loại tộc số phận, về sau nhân loại chậm rãi trưởng thành, có hậu thế, có văn minh văn hóa, liền có thể từng chút tan rã huyết sắc khí vận, mặc dù thấy hiệu quả chậm, nhưng là vĩnh dạ liền sẽ không hàng lâm, nhân loại cũng có thể có tương lai của mình. Đây vốn là cực tốt sự tình, đối chúng ta nhân loại đến nói chính là tương lai tốt đẹp, đối vạn tộc đến nói chính là trừ khử diệt thế tai ương, đây vốn là cùng thì hai chuyện lợi, ta lúc ấy cũng minh bạch vạn tộc lo lắng, dù sao như vậy bạo ngược đồ sát chúng ta nhân loại lâu như vậy. Cũng là sợ hãi tương lai chúng ta nhân loại cường đại sau tới thanh toán nha, những cái này ta đều hiểu, nhưng là nói câu không dễ nghe, trừ phi là thành tựu thánh vị, không phải quản chi là linh vị cũng nhiều nhất mấy vạn mấy chục vạn tuổi thọ. Đẳng nhân loại chân chính cuộc khởi, sợ là mấy ngàn mấy vạn năm đều quá, những cái kia đại quy mô ngược sát đồ sát chúng ta nhân loại vạn tộc đã sớm chết, tân sinh nhân tộc cũng đều là cuộc sống hạnh phúc, những cái này quá khứ kỳ thật đều chỉ là lịch. Sự thế thôi, chính là cái này lịch sử nghĩ lại mà kinh, chỉ cần có ta đè ép, có vạn tộc thánh vị đè ép. Cũng nhiều nhất là nước bọt chiến thôi, ta minh bạch cái này kỳ thật còn chưa xong đẹp, dù sao những cái kia đã chết mất nhân loại. Những cái kia bị ngược sát, bị bạo ngược đối đãi, làm tiêu bản, đồ ăn, vật thí nghiệm nhân loại oan khuất không cách nào hoàn lại, nhưng là... Đây đã là ta có thể nghĩ tới tốt nhất tương lai. Nói đến đây, Ngô Minh chính là thật sâu thở dài, sau đó hắn ngữ khí liền dần dần ác liệt nói, thế nhưng là ta là thật không nghĩ tới, làm thì là được lợi ích người vạn tộc thế mà là như vậy gian trá buồn nôn, thậm chí ngay cả có thể xưng là anh hào Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng đều là như vậy. Bọn hắn nghĩ cầm chúng ta nhân loại xem như tế phẩm cùng chó rơm, dùng cái này đến bảo toàn vạn tộc, cái gọi là cầm số ít bảo toàn đa số. Cái kia số ít có thể cam tâm? Có thể không cô? Về sau quả lại chính là làm qua một trận, ta cũng không gạt ngươi, lúc ấy tại một trận chiến kia trung, ta lại là bị buộc gấp phát thề độc, nói quá ngoan thoại, lần này đến Thiên Chi Hạnh, ngươi cùng Tử Nha liều chết lôi kéo ra ta, lại là quá khứ đã không tại, đồng bọn của ta, bằng hữu, người yêu, thuộc hạ lại là thật nhiều đều không tại, ngươi biết sao? Ta lúc ấy trên chiến trường, cùng về tới đây mấy tháng. Ta là thỉnh thoảng trong lòng đều sẽ nảy sinh ác độc. Chân chính quyết tâm, muốn dứt khoát liền triệt để thanh tẩy, cho vạn tộc lấy báo ứng tốt. Hạo nghe đến đó, trong lòng lại khổ sở lại sốt ruột, hắn liền vội vàng nói, không được, đại lãnh chúa, không được a. Ngươi yên tâm. Ngô Minh liền thở dài nói, kỳ thật đi, ta không phải ngươi cùng Tử Nha trong suy nghĩ hoàng mỹ anh hùng hào kiệt, ta người này trọng tình, lúc trước đầu kia lão Long lại là nói đúng, ta trọng tình, đặc biệt trọng tình cũ, cũng mềm lòng. Cái này hơn 3 tháng lực, ta tỉnh lại thời gian bên trong liền thích tại cấm địa lực nhìn khắp nơi. Cũng nhìn thấy rất nhiều vạn tộc cùng nhân loại hài hòa chung đụng tình cảnh, cho nên chỉ cần chính xác dẫn đạo, chỉ phải nhân loại có bình thường trí lực cùng hành vi, vạn tộc chung cũng là có người tốt, ta nhìn thấy rất nhiều vạn tộc dạy bảo nhân loại tình cảnh, cũng nhìn thấy rất nhiều vạn tộc trợ giúp nhân loại tình cảnh, cái này hơn 3 tháng bên trong, ta tỉnh không tiếp tục nhìn thấy vạn tộc ức hiếp nhân loại. Có lẽ cái này cũng có nhân tố của ta ở bên trong, bọn hắn hiện tại không dám. Nhưng là ta luôn luôn cho rằng phàm là luận việc làm không luận tâm, chính là ngụy quân tử, chỉ cần có thể quân tử cả một đời. Như vậy đây chính là một cái chân quân tử, những cái này vạn tộc cũng đồng dạng, chỉ cần bọn hắn có thể cùng nhân loại hài hòa cả một đời, vậy bọn hắn chính là tốt vạn tộc, dạng này dẫn đạo cái mấy trăm năm, đại tân sinh sau khi ra ngoài tình huống liền khác biệt. Ta dù còn không phải thánh vị, nhưng là bất hủ cái gì với ta mà nói kỳ thật đều là đơn giản, sống trên mấy vạn mấy chục vạn năm đều là bình thường, ta nghĩ có mấy vạn mấy chục vạn năm giảm sóc, nhân loại đã sớm cùng vạn tộc huyết mạch chặt chẽ không thể tách rời, đại đa số vạn tộc cùng nhân loại nhưng không có cái gọi là cách ly sinh sản a. Cứ như vậy, tương lai liền lại không còn có chủng tộc gì thanh tẩy. Ngô Minh liền thành khẩn nói với Hạo, nếu là bị bất đắc dĩ tình huống dưới, ta cũng sẽ không keo kiệt với giết chóc, nhưng là hiện tại cũng không phải là bất đắc dĩ, nếu vì một mình ta nguyên cớ, hiện tại ta liền trắng trợn giết chóc, vậy ta còn thật làm không được, chỉ trừng phạt ác giả, chỉ trừng phạt có tội người, cái khác vạn tộc cũng nhiều là vô tội, điểm ấy ta cũng nhìn thấy, cho nên quản chi ta không cam tâm, ta hiện tại cũng làm như vậy, oan có đầu, nợ có chủ, cừu nhân của ta là Đông Hoàng Thiên Hoàng, có lẽ còn bao gồm. Nhưng là cùng bình thường vạn tộc người bình thường không quan hệ, ta làm không được lấy mạnh hiếp yếu đi giết chết bọn hắn, cái này cùng những cái kia vạn tộc tại giả ngoại bắt được bắt nhân loại, sau đó tiến hành bạo ngược đối đãi là một cái đạo lý, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, người vô tội không có có cái gọi là nguyên tội, trừ phi bọn hắn tịnh không vô tội. Hạo yên lặng nghĩ đến Ngô Minh lời đã nói ra, hắn liền thở dài nói, đúng vậy, ta hiểu đại lãnh chúa nói tới những cái này, cừu hận liền đối cừu hận chính chủ. Trừng phạt liền đối tội nhân, quá khứ huyết sắc lịch sử chúng ta không thể quên. Nhưng là cũng không nên lấy huyết sắc lịch sử là lấy cớ liền đi giết chóc người vô tội, cừu hận kết thúc luôn luôn cần phải có một phương đi đầu trả giá. Đại lãnh chúa, những cái này ta đều hiểu, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, Tử Nha cùng thánh vị ta đều sẽ tận tâm nhìn xem, rất nhiều chuyện ta cũng sẽ y theo đại lãnh chúa phân phó đi làm việc. À, đúng vậy, ngươi hiểu thế là được. Cũng không uổng phí ta một phen khổ tâm. Ngô Minh bỗng nhiên đến mấy lần, cái này mới lên tiếng. Ngô Minh lúc đầu chỉ là muốn cấp Hạo nói một chút tâm sự của hắn, đồng thời chuyển di một cái chủ đề. Hắn căn bản không biết Hạo hiểu cái gì, hoặc là chính hắn phân phó cái gì, nhưng là đã Hạo đều nói như vậy, hắn luôn không khả năng biểu hiện được như là đồ đần đồng dạng đi, cho nên cũng chỉ có thể đủ trả lời như vậy mới được. Sau đó Ngô Minh liền lại hỏi, mới kim đang cảm giác ra sao? Hạo lập tức liền hưng phấn nói, mới kim đan năng lượng dồi dào, hơn nữa còn có thể siêu hạn sử dụng Hạo Thiên Kính, quả nhiên không hổ là đại lãnh chúa, cái này về sau liền rốt cuộc không sợ Hạo Thiên Kính không cách nào vận dụng, mặc dù khối lượng so ra kém ban sơ kim đan, nhưng là số lượng nhiều như vậy. Lại là cũng không tiếp tục sợ. Ngô Minh liền ha ha cười vài tiếng, hắn cũng rất là đắc ý, cái này Hạo Thiên Kính dù sao cũng là Hạo Tiên Thiên Linh Bảo. Lúc trước hắn sử dụng còn có thể xem như tình huống khẩn cấp, trở lại cấm địa về sau, hắn liền đem cái này Hạo Thiên Kính còn cho Hạo, đồng thời cũng biết Hạo sử dụng Hạo Thiên Kính nguồn suối thế mà là hắn lúc trước đưa cho Kim Đan. Nếu là lúc khác, cái này thật đúng là có chút phiền phức, hắn luôn không khả năng trống rỗng tạo nên kim đan đến cho Hạo đi, bất quá có Hạo Thiên Kính liền không sao, Ngô Minh bản thân liền là một cái hamster tính cách. Lúc này hắn liền dùng chủ thần hối đoái rất nhiều vật liệu, trước tiên cấp Hạo tạo 50 cái giả đan, đều là có kim đan năng lượng dự trữ cùng sức tính toán ngoại đan, nếu là dứt bỏ chính thống tu chân kim đan đặc tính, hiệu quả nhưng cũng là không sai biệt lắm, cái này 50 cái liền toàn bộ cho Hạo. Ngô Minh chính mình suy nghĩ, bởi vì không hiểu nguyên nhân, chủ thần công năng chênh lệch rất nhiều, không có luân hồi tiểu đội công năng, chữa trị hiệu suất trở nên chậm, ngay cả phúc mang công năng đều thiếu thốn rất nhiều, mặc dù trước mắt cấm địa phúc mang đã kết nối vào chủ thần. Thu hoạch của bọn hắn cũng đều có thể làm chủ thần cung cấp điểm thưởng, nhưng là hắn lại không cách nào chiêu mộ mới phúc mang, thậm chí ngay cả đi hướng AM bọn hắn vị diện đều làm không được. Ngô Minh cảm thấy hẳn là hắn bản chất không đủ duyên cớ, nhiều lôi kéo một chút trên bản chất đến, chủ thần công năng đoán chừng liền có thể khôi phục, bất quá dù vậy, cơ bản hối đoái cái gì, chữa trị cái gì vẫn là có thể làm được, cho nên theo kết nối vào phúc mang, quản chi số lượng rất ít, điểm thưởng lại là bắt đầu dần dần sung túc, hắn liền muốn dứt khoát về sau cấp Hạo tạo hơn mấy ngàn khỏa ngoại đan. Đến lúc đó Hạo cũng có thể tùy tiện sống, cái kia có thể vì hắn làm bao nhiêu sự tình a. Hơn nữa còn có một chút cũng để Ngô Minh cảm thấy nhất định phải làm cho Hạo mạnh lên mới được, đó chính là phân tích lôi kéo ra kỳ tích của hắn ma pháp trận, thế mà chỉ có Hạo một người mới có thể tính toán ra đến, cho đến trước mắt cũng còn tại tính toán bộ phận thứ hai thế thôi, hết thảy muốn tính toán 9 bộ phận. Mỗi một bộ phận có thể lôi kéo ra hắn bản chất 1/9, mà y theo Hạo sử dụng Hạo Thiên Kính hiệu suất, nếu là công suất toàn bộ triển khai tình huống dưới, đoán chừng đều cần 1-200 năm mới có thể toàn bộ tính toán ra đến. Nếu để cho Hạo cảm thấy kim đan quý giá, bỏ không được sử dụng, vậy hắn không phải muốn ngày tháng năm nào mới có thể ra tới rồi sao? Cái này làm sao có thể a? Cho nên kim đan có rất nhiều, Ngô Minh đã quyết định tương lai để Hạo đi ngủ đều ngủ ở kim đan trên giường mới Hạo, trước tiên tạo hơn mấy ngàn mấy vạn khỏa lại nói. Thiên. Ngô Minh ngẩng đầu hướng lên trời, gãy ngón tay một cái. Liền có một vệt kim quang hướng lên thiên không, phân tán là mấy chục cổ chạy về phía các nơi. Hắn liền nói, đã ngươi đã trở về, vậy đã nói rõ dân sự đã hoàn mỹ, tiếp xuống liền nên trừng phạt thánh vị. Cùng để bọn hắn đi hướng ngân sắc đại địa móc bảo, bất quá trước đó, ta vẫn còn có chút lời nói muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng, ta hiện tại liền triệu tập bọn hắn, bất quá cũng có thể trước cùng ngươi nói một chút, ngươi xem một chút cái này phù hợp không? Ta muốn tiêu trừ chủng tộc ở giữa khác biệt, trước mắt vừa lúc là thời cơ tốt nhất, vĩnh dạ hàng lâm, tại cái này đại tai nạn trước, vạn tộc ở giữa bẩn thỉu, thậm chí chúng ta nhân loại cùng vạn tộc cừu hận đều có thể tạm thời buông ra, ta dự định thành lập thống hợp chính phủ, đều tại ta dưới cờ là một thế lực. Tương lai thậm chí có thể danh xưng nhất tộc, đã không còn ngăn cách, chỗ có chủng tộc đều là bình đẳng, mặc dù ta hiện tại chỉ có 1/9 bản chất, nhưng là Đông Hoàng Thiên Hoàng đều không tại. Ta cũng có thể ép tới thiên hạ này cúi đầu, cho nên ta dự định lại nhân loại đi đường cách mạng, chư tộc đều có thể gọi là người, ta chắc chắn sẽ dẫn đầu bọn hắn mở ra sinh lộ, ta cũng biết cái này vĩnh dạ không biết vì sao lại tránh tán ta, khả năng cùng ta thấp vĩ độ bản chất có quan hệ, mặc dù đoán không ra, nhưng là ta có thể lấy mượn nhân loại cách mạng, cùng ta bản chất đến giải quyết cái này vĩnh dạ. Cho nên, Ngô Minh đứng lên. Nhìn phía xa dần dần mà đến thánh đạo Quang Huy, hắn nói ra, ta chính là đại lãnh chúa, ta chính là thế giới này chú cứu thế. Thiên, ngươi có thế nguyện đi theo ta cùng nhau hoàn thành cái này đại nguyện. Hạo yên lặng quỳ lạy xuống dưới, chỉ là thật sâu thán phục, sau đó hướng về Ngô Minh đến gặp cả lưng. Ta nên phụ tá đại lãnh chúa hoàn thành này đại nguyện, ta nên tận tâm tận lực hoàn thành này nhân loại cách mạng, ta nên cúc cung tận tụy, ta chắc chắn sẽ. Muôn lần chết không chối từ. Chương 01, 02, 5 năm cùng vạn thần điện. Thuận tiện, rất lâu không có cầu đề cử cái gì, về sau quyển sách sẽ càng ngày càng đặc sắc, cầu đề cử, cầu đặt mua, cầu khen thưởng rồi, có các bằng hữu ủng hộ nhiều hơn ta, cảm tạ mọi người. Rốt cục có thể đi trở về, rốt cục đến ta. Một tên thương lam sắc làn da, bộ dáng có 5-6 phần giống nhân loại thánh vị thở dài nói ra. Không đơn thuần là hắn như vậy, tại chỗ này thiên địa huyền hoàng hạm bên trong hơn 10 tên thánh vị từng cái đều là cao hứng bừng bừng, bọn hắn tại cái này ngân sắc đại địa phế tích đã đợi thời gian nửa năm. Trong thời gian này bọn hắn thụ nhiều các loại vĩnh dạ ăn mòn, thậm chí còn trực diện quá một lần vĩnh dạ tai nạn cụ hiện, một lần kia là thật mạo hiểm, cho dù bọn hắn đều là thánh vị, tại vĩnh dạ tai nạn cụ hiện trước mặt cũng là không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng là dựa vào cao giai thánh vị thiêu đốt thánh đạo, là phổ thông thánh vị phá vỡ một đầu trở về quan đạo, là dựa vào thiên địa huyền hoàng hạm vĩnh dạ che đậy công năng, lúc này mới không thương vong miễn cưỡng đào thoát. Cái này ngân sắc cấm địa phế tích chỗ, vĩnh dạ tai nạn nguy hại càng chi lớn, bởi vì nơi này chính là chí tối thời khắc bộc phát địa phương. Bởi vậy tác động đến hướng đa nguyên vũ trụ chỉnh thể, cho nên nơi này chỗ lưu lại tai nạn cũng so địa phương khác càng nhiều, nơi này là sinh mệnh cấm khu, bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể ở đây sinh tồn, chính là siêu việt sinh mệnh thánh vị đều cất bước khó khăn. Còn tốt bọn hắn có một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm làm hậu cần căn cứ, tại cái này hạm thượng lúc hầu như không cần tiêu hao thánh đạo, bất quá rời đi cái này hạm sau nhất định phải thời khắc sử dụng thánh đạo, thiêu đốt thánh đạo càng là tất không thể miễn, cho nên mỗi nửa năm bọn hắn liền sẽ thay phiên một lần. Sau đó trở lại cấm địa đi sửa phục, đồng thời còn có thể tu dưỡng nửa năm, cái này đối với bọn hắn đến nói chính là tin tức tốt nhất. Từ khi Iluvata thăng hoa một trận chiến về sau, sống sót phổ thông thánh vị cùng tất cả cao giai thánh vị đều gia nhập vào đại lãnh chúa dưới cờ, trước mắt thống hợp là nhân loại thành phố thế lực. Iluvata thăng hoa một trận chiến, ai cũng không nghĩ tới kết cục cư nhiên như thế phong hồi lộ chuyển, vốn là đã sớm dự định chết chắc Iluvata, nàng chẳng những không chết, trượng phu của nàng, vị tôn giả kia, đã từng cùng song hoàng chiến với đa nguyên vũ trụ chỗ sâu đại lãnh chúa thế mà bị lôi ra thấp vĩ độ. Quản chi chỉ là một phần chính bản chất, cái này cũng là không tầm thường sự kiện lớn, từ xưa đến nay, trừ từng có qua một lần thấp vĩ độ kịch biến, khiến cho Titan chi tổ mấy cái tiên thiên ma thần thoát ly thấp vĩ độ bên ngoài, liền không còn có bất luận cái gì thấp vĩ độ trụ dân chạy trốn ra ngoài, bởi vì đây là đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót quy tắc đã đề ra, còn vì này có hai cái đại đức hành xuất thế, chính là cái kia thiên địa huyền hoàng, cho nên theo trình độ nào đó đến nói, thấp vĩ độ. Nhà giam có thể nói là không gì phá nổi, thực lực càng mạnh tồn tại càng là không thể nào theo thấp vĩ độ thoát ly. Mà đại lãnh chúa là người nào? Là có thể cùng thiên hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất địch nổi nhân vật tuyệt thế, thực lực mạnh đủ để hoành phách hồng hoang, nhưng chính là như vậy, hắn một phần chính bản chất thế mà thoát ly thấp vĩ độ, lại là tại cái này trong lúc mấu chốt, song hoàng không tại, vĩnh dạ hàng lâm, từ đại lãnh chúa xuất thế trong nháy mắt đó, hắn liền đại biểu cho cơ hồ không thể làm trái đại thế. Năm tên cao giai thánh vị thì là có thể nói là bị đánh phục, đồng thời cũng mang theo đại lãnh chúa đại biểu đại thế bọn hắn không thể làm trái, cho nên mới sẽ dễ dàng như thế đầu nhập đại lãnh chúa. Đương nhiên, cái này cũng cùng đại lãnh chúa bình sinh sở tác sở vi cũng có quan hệ, như đại lãnh chúa là cái loại này tâm ngoan thủ lạc, tự tư giang hùng, như vậy cái này năm tên cao giai thánh vị cho dù là đầu hàng, đoán chừng cũng là nghĩ lấy ra sao chạy trốn, ra sao đâm lưng, đoạn không có khả năng thực tình đầu nhập. Bất quá đại lãnh chúa bình sinh sở tác sở vi quả thật làm cho người tán thưởng, chưa bao giờ có thật xin lỗi thuộc hạ sự tình, là người càng là trọng nghĩa khinh tài, đối với thuộc hạ càng là bao che khuyết điểm đến không được, trọng tình trọng nghĩa, còn có cái loại này tại đại khí thô đến dùng các loại thiên tài địa bảo đánh mặt chuyện cũ. Cái này thật sẽ để người đối đại lãnh chúa thán phục, càng sẽ để người muốn đối đại lãnh chúa nói. Loại này đánh mặt nhiều đến một chút đi. Cao giai thánh vị tự nhiên là thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn kỳ thật càng là thức thời anh hào, đối cao giai thánh vị đến nói cái này kêu là làm biết số trời, không biết số trời cao giai thánh vị đều đã bị tro bụi, đương nhiên, đó cũng không phải đơn giản thức thời, mà là bọn hắn thật có thể bản năng biết một chút số trời đại thế, lúc ấy trực diện đại lãnh chúa lúc, bọn hắn liền cảm thấy loại này đại thế, ngưng tụ trên người đại lãnh chúa không thể làm trái đại thế. Phản phất như là một loại gió lưu động đồng dạng, tại đại lãnh chúa xuất thế một khắc này, toàn bộ thế giới vận mệnh liền bắt đầu chậm rãi hướng về đại lãnh chúa tụ đến, lúc đầu còn không rõ hiện ra, nhưng là theo đại lãnh chúa xuất thế thời gian càng lâu, loại tình huống này thì càng rõ ràng, lúc ấy tại đại lãnh chúa ẩu đã năm tên cao giai thánh vị lúc, bên cạnh hắn vận mệnh đã đủ để cho cao giai thánh vị nhóm cảm nhận được, đó là một loại như là toàn bộ thế giới điểm trung tâm cảm giác, đó là một loại đứng ở đỉnh phong nhất nhân vật chính cảm giác. Loại tình huống này không phải không xuất hiện qua. Lúc trước vạn tộc đại chiến thời kỳ cuối lúc, song hoàng đăng vị chi thời chiến, Đông Phương Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn trên thân liền xuất hiện qua loại tình huống này, sau đó hai người bọn họ trở thành Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng, lãnh đạo toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, lãnh đạo tất cả vạn tộc. Nhưng là cho dù là khi đó hai người vận mệnh chi phong, cũng xa kém xa cùng hiện tại Đại Lãnh Chúa trên người tình cảnh so sánh, nếu là đem lúc ấy Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng vận mệnh chi phong so sánh là dòng suối, như vậy hiện trên người Đại Lãnh Chúa vận mệnh chi phong giống như biển như vực sâu. Liền phản phất hắn là toàn bộ đa nguyên vũ trụ điểm trung tâm, thế giới này hết thảy đều muốn vây quanh hắn đến xoay tròn đồng dạng, đây là trước nay chưa từng có tình cảnh, chí ít những cái này cao giai thánh vị nhóm chưa từng nghe thấy. Trước đó liền nói quá, cao giai thánh vị nhóm nhất là thức thời, bọn hắn đem cái này gọi là biết số trời, cũng là không hoàn toàn là che giấu, bọn hắn đúng là biết số trời, tập hợp Đại Lãnh Chúa hiện tại trạng thái, cùng tình huống trước mắt. Cao giai thánh vị nhóm trong lòng đều là có chính mình một cây cái cân, bọn hắn cũng đều có chính mình giác ngộ cùng quyết định. Đầu tiên là tình huống trước mắt là vĩnh dạ hàng lâm, chiếu cái này vĩnh dạ sự đáng sợ, cao giai thánh vị đều chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, mà lại theo thời gian cũng sẽ tiêu hao chính mình thánh đạo, chính là sánh vai cấp thánh vị mạnh hơn tiên thiên thánh vị, bọn hắn nắm giữ tạo hóa chi lực, đoán chừng cũng vô pháp đối kháng cái này vĩnh dạ, tối đa cũng chính là tình cảnh sánh vai cấp thánh vị tốt một chút thôi. Về phần mạnh hơn, mặc kệ là Đông Hoàng Thái Nhất, còn là Thiên Hoàng Đế Tuấn, lại hoặc là vạn tộc trong truyền thuyết rất có thể sánh vai song hoàng công bằng, bọn hắn hiện tại tất cả đều tại thấp vĩ độ hạ đâu. Căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hiện thực chút điểm, cho nên căn bản không cần đi cân nhắc, chỉ dựa vào vạn tộc, chỉ dựa vào thánh vị, đã là cầm vĩnh dạ không có biện pháp nào, bọn hắn thậm chí bị vĩnh dạ theo cao vĩ độ quét ngang xuống tới, chỉ cần vĩnh dạ một mực duy trì liên tục. Như vậy chờ đợi tất cả sinh mệnh cũng chỉ có thể là tử vong. Thứ hai chính là song hoàng cùng công bằng, đây là duy nhất có thể cùng Đại Lãnh Chúa địch nổi tồn tại, mà bọn hắn không tại, Đại Lãnh Chúa đối với thế gian này đến nói chính là không đấy, có lẽ vạn tộc trước 10 chủng tộc ác chủ bài có thể uy hiếp được Đại Lãnh Chúa. Có lẽ ẩn trốn đi tiên thiên ma thần có thể uy hiếp được Đại Lãnh Chúa, nhưng đây cũng chỉ là uy hiếp thôi, muốn làm được địch nổi là không thể nào. Thứ ba, Đại Lãnh Chúa có thể giải quyết vĩnh dạ, mặc kệ là vĩnh dạ gặp được Đại Lãnh Chúa liền tự nhiên lui tán hiện tượng, còn là Đại Lãnh Chúa dơ cao nhân loại cách mạng đạo lộ, đây đều là giải quyết vĩnh dạ biện pháp, một cái trị phần ngọn, một cái trị tận gốc, hai bút cùng vẽ, trong thời gian ngắn có Đại Lãnh Chúa đến đối kháng vĩnh dạ, thời gian dài hạ tiến hành nhân loại cách mạng, huyết sắc khí vận bị đứt trễ nguyên. Hơn nữa còn bị chậm chạp hấp thu, vĩnh dạ cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Tổng hợp cái này ba điểm, cao giai thánh vị nhóm đều có thể đến ra kết luận của mình, vì cái gì đa nguyên vũ trụ vận mệnh chi phong, hoặc là nói vận mệnh thân thuộc sẽ khổng lồ như thế ngưng tụ với Đại Lãnh Chúa một thân, bởi vì hắn mới là toàn bộ đa nguyên vũ trụ tự cứu biện pháp duy nhất, thậm chí cao giai thánh vị nhóm đều âm thầm tiến hành quá thảo luận, chỉ cần Đại Lãnh Chúa thật giải quyết vĩnh dạ, mà lại là mãi mãi giải quyết triệt để vĩnh dạ, như vậy hắn thậm chí có thể sẽ trở thành đa nguyên vũ trụ thứ hai con ruột thịt, hoặc là giống như con ruột thịt, đem sẽ có được lúc trước thế giới sở được đến chiếu cố, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều sẽ vì hắn thành tựu chung cực mà khí vận vận mệnh lưu chuyển, lại lấy Đại Lãnh Chúa tư chất thiên tư, hắn thành tựu chung cực khả năng tính cơ hồ chính là 10% chắc chính. Ngược lại không phải là không có nhân vật chính hoặc là vận mệnh thân thuộc nửa đường chết, mà lại là số lượng rất nhiều, những cái được gọi là thiên chi kiêu tử từng cái đều có đại khí vận. Nhưng là có thể trưởng thành chỉ sợ một phần vạn đều không có, mà lúc trước song hoàng tranh vị lúc. Vẫn lạc cùng sau khi thất bại không gượng dậy nổi càng là có thật nhiều, cho nên cũng không phải là nói Đại Lãnh Chúa hiện tại có đa nguyên vũ trụ vận mệnh thân thuộc, hắn chính là vô địch, cùng nó nói như vậy, chẳng bằng nói chính vì hắn hiện tại là vô địch, cho nên mới có thể đạt được cái này thân thuộc thích hợp hơn một chút. Thời khắc này vô địch tại thế gian Đại Lãnh Chúa, có được giải quyết vĩnh dạ biện pháp, đồng thời càng có đa nguyên vũ trụ thân sinh tử đồng dạng thân thuộc hàng lâm, bực này tồn tại, căn bản không phải những cái này cao giai thánh vị nhóm có thể tưởng tượng. Mà lại chỉ cần trong ngắn hạn song hoàng cùng công bằng không cách nào xuất thế, như vậy một khi Đại Lãnh Chúa được đại thế, như là quả cầu tuyết đồng dạng lớn mạnh thêm, chính là song hoàng cùng công bằng lại đi xuất thế, cũng vô pháp cùng đại thế đã thành Đại Lãnh Chúa địch nổi. Thế gian này vạn vật, rất có thể tương lai đem thêm ra một tôn cao cao tại thượng chung cực, liền như là lúc trước thế giới như thế, có được xa siêu việt hơn xa tất cả mọi thứ tồn tại phía trên vĩ lực, chỉ sợ chính là song hoàng tái thế, cũng căn bản tới địch nổi đi. đây đều là cao giai thánh vị nhóm biết. Đồng thời muốn biết rõ sự tình, cho nên năm tên cao giai thánh vị đầu hàng đến sảng khoái như vậy, Tinh Linh Chi Tông thà rằng xử quyết con dân của mình, tính cả một nửa tinh linh chư thánh đều rút ra thánh đạo tiến hành đốt cháy, nàng cũng muốn mang theo tinh linh tộc cùng nhau gia nhập đến Ngô Minh dưới cờ nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, xu thế tương lai liền trên người Ngô Minh, ngay tại chốn cấm địa này thế lực trên thân, hiện tại có thể trèo lên cây to này, chỉ cần bọn hắn không được phản bội, đồng thời hiệp trợ Ngô Minh nhân loại đi đường cách mạng cử chỉ, như vậy y theo Ngô Minh tính tình. Tương lai bọn hắn từng cái đều có đại phúc có thế hưởng. Cao giai thánh vị cùng phổ thông thánh vị có thể là tuyệt đối khác biệt, bọn hắn từng cái đều là lúc trước anh hùng hào kiệt, trong bọn họ nhưng không có cái gọi là hàng lẫm a. Bọn hắn mỗi một bước không dám nói nghĩ sâu tính kỹ, nhưng là chí ít đều có chính mình mục đích rõ ràng tính, đầu hàng là thật, là đại lãnh chúa hiệp lực là thật, hy vọng tại cái này vĩnh dạ lực đạt được che chở là thật, kỳ vọng vào tương lai hồi báo cũng là thật, đây đều là thật. Trước mắt tại cấm địa thế lực bên trong cao giai thánh vị. Trừ Iluvata từ đại lãnh chúa tự mình dạy bảo, cái khác cao giai thánh vị bao quát tinh linh chi tông hết thảy 6 người. Bọn hắn mỗi người sẽ đến cái này ngân sắc đại địa phế tích nửa năm, sau đó sau khi trở về cùng cái khác cao giai thánh vị lẫn nhau thay phiên, so sánh với cao giai thánh vị, phổ thông thánh vị đãi ngộ liền không có tốt như vậy, trừ lúc trước lâm trận đầu nhập Abyss, Sheth, Bastet cái này ba tên thánh vị bên ngoài, bao quát ngân sắc nguyệt quang đều phải mỗi một năm rưỡi. Thay phiên một lần, chia làm ba cái lượt, cũng tương tự muốn tới cái này ngân sắc đại địa phế tích thời gian nửa năm. Hôm nay chính là cái này một nhóm thánh vị nhóm trở về cấm địa, mới một nhóm thánh vị nhóm đi vào cái này ngân sắc đại địa phế tích. Chúng thánh vị nhóm ngay tại hưởng dụng thiên tài địa bảo nấu nướng ra mỹ thực, mặc dù bọn hắn cũng giống như Ngô Minh không cần đồ ăn cũng có thể sống, nhưng đây chính là hưởng thụ, đặc biệt là thiên tài địa bảo nguyên liệu nấu ăn chỗ nấu nướng đồ ăn đều tươi ngon dị thường, đối với phổ thông thánh vị đến nói càng còn có thể từ đó cảm nhận được một chút quy tắc mảnh vỡ, nếu là không có. Liền thôi, nếu là có thể vô hạn số lượng cung cấp, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không chứa không dính khói lửa trần gian. Dẫn đội cao giai thánh vị tên là Ba Gút, hắn thánh đạo bề ngoài chính là vô tận sao trời, lúc này ngoại hình là một tôn có thật dài lông mày đứng thẳng đại điểu, nó chính là tinh kiêu nhất tộc tổ, thực lực tại trước mắt cấm địa bảy tôn cao giai thánh vị trung xếp hạng trung lưu. Lúc này nó cũng ăn mỹ thực, bất quá mỹ thực của nó là đặc cung. Nguyên liệu nấu ăn phẩm chất phương diện so phổ thông thánh vị cao 2 cấp bậc, là từ Ngô Minh hối đoái ra trung cao cấp thiên tài địa bảo nấu nướng mà thành. Mà lại nó đơn độc cao cao tại thượng tọa, cái khác thánh vị nhóm lại cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên, tất cả thánh vị đều đối Ba Gút tất cung tất kính. Cái này kỳ thật cũng là Ngô Minh một mực duy trì lấy trật tự một trong, cái kia chính là có thể không tôn trọng cá nhân thậm chí văn minh, nhưng là nhất định phải tôn trọng lực lượng. Mà Ba Gút có cao giai thánh vị lực lượng, cho nên ngay từ đầu là địch lúc Ngô Minh có thể đối với nó tiến hành làm nhục, nhưng là một khi Ba Gút xác nhận là người một nhà, Ngô Minh cũng sẽ dành cho lực lượng nên có địa vị cùng tôn trọng. Lúc này, liền có một tên khác cao giai thánh vị nói ra, cũng không biết vạn thần điện chế tạo xong chưa. Lần này trở lại liền có thể nhìn thấy, thật sự là chờ mong a. Chúng thánh vị nhóm đều là lộ ra tiếu dung, hiển nhiên từng cái đều là đối với cái này chờ mong. Nói đến thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, đoán chừng cũng chỉ có đại lãnh chúa mới có lớn như vậy có thế, có thể tại trong thế giới hiện thực mô phỏng ra cao vĩ độ tình hình, cứ như vậy, không nhưng chúng ta có thể tái tạo chúng ta thần quốc, chính là thánh đạo đều có thể tạm thời ký thác vào thần quốc trung, bản thể vẫn lạc, tự thân cũng sẽ không triệt để yên diệt, đây đối với chúng ta đến nói mới là thật sách lược vẹn toàn a. Lại có thánh vị vui vẻ nói. Đông đảo thánh vị nhóm đều là phụ họa nở nụ cười. Ba Gút cao cao tại thượng, chỉ là ăn mỹ thực, uống vào rượu ngon, lại là không nói một lời. Nó ra sao nhìn không ra, cái này vạn thần điện cố nhiên là đại lãnh chúa uy năng thể hiện, điểm ấy chí ít nó làm không được, tiên thiên thánh vị đoán chừng cũng làm không được, đã cùng loại với kỳ tích chi pháp, là tại trong thế giới hiện thực mô phỏng ra cao vĩ độ tình hình, có thể để thánh vị nhóm ký thác tự thân thánh đạo, giống như vừa rồi thánh vị lời nói, chẳng những có thể lấy tái tạo thần quốc. Để tự thân tín đồ có thể sau khi chết linh hồn cầu tịnh trong đó. Mà lại càng là có thể để bản thể vẫn lạc cũng không đến nỗi triệt để yên diệt, đây đối với phổ thông thánh vị đến nói xác thực chính là đại phúc, chí ít tại cái này vĩnh dạ bên trong, đủ có thể khiến những cái này phổ thông thánh vị nhóm cam tâm tình nguyện trả giá tuyệt đại bộ phận đồ vật. Nhưng là cái này cố nhiên là che chở, đồng dạng cũng là đem thân gia tính mệnh nhờ với tay người khác, thật đem thánh đạo ký thác về sau, sống hay chết ngay tại ở Ngô Minh một ý niệm. Cố nhiên Ngô Minh tính tình cùng quá khứ hành vi, đều thuyết minh hắn không phải không có trí tuệ người, càng không khả năng làm ra bực này tự cuộc căn cơ sự tình đến. Trừ phi là thật có thánh vị mưu phản hoặc là trắng trợn giết chóc nhân loại, không phải Ngô Minh đều sẽ bảo đảm hắn an toàn. Nhưng là cái này vẫn là đem tự thân tính mệnh lo liệu tay người khác, đối với ba quốc dạng này cao giai thánh vị đến nói, là thuộc về có chút mạo phạm cử động. Lại là muốn cùng còn lại người câu thông một hai mới được, chúng ta cao giai thánh vị dù sao đã là khác biệt, Ngô Minh có câu lời nói được đúng, chúng ta có thể không tôn trọng nhân loại, nhưng là chúng ta nhất định phải tôn trọng lực lượng. Mà chúng ta cao giai thánh vị liền có lực lượng, so sánh với phổ thông thánh vị. Chúng ta càng hẳn là cùng loại với đối tác, ít nhất là nhỏ cổ đông một loại kia, bây giờ lại là thành thuộc hạ. Làm công không bằng sử dụng tới sao? Cũng đúng, không hổ là đại lãnh chúa, lúc ấy trong khoảng thời gian ngắn liền định ra sử dụng tới chi pháp, nếu là đổi thành ta cũng sẽ làm như vậy, bất quá trong thời gian ngắn liền nghĩ tới những thứ này lại là không thể. Nên nói danh bất hư truyền sao? Đáng buồn nôn, nếu là ta không có chẳng khác người thường, ta yên nguyên duy trì nguyên bản anh hào chi khí cùng khí vận, chắc hẳn ta cũng sẽ không kém thượng bao nhiêu đi. Ai, chung quy là tạo hóa trêu ngươi. Ba gút trong lòng có chính mình tính toán, đầu nhập Ngô Minh là đại phương hướng, bọn hắn không có khả năng, cũng không có tư cách chống lại cái này đại thế, nhưng là bọn hắn luôn không khả năng thật vì người khác biến thành một con chó đi, bọn hắn cho dù không có lúc trước đại vận cùng hăng hái. Nhưng là từng cái đều là đã từng anh hùng hào kiệt, lúc này trong lòng đều là có chút ý nghĩ, đặc biệt là tại biết vạn thần điện kế hoạch về sau, liền càng là như vậy. Giống như ba gút chỗ nghĩ như vậy, muốn phản bội Ngô Minh là không thể nào, ở thời điểm này ai phản bội ai liền chết, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Mà lại bằng tâm mà nói, Ngô Minh dạng này lãnh tụ đúng là làm cho lòng người gãy, cho nên ba gút cũng không phải có cái gì phản bội ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy không có khả năng đem chính mình thánh đạo ký thác cái này vạn thần điện, hắn cảm thấy cái khác cao giai thánh vị đoán chừng đều sẽ có ý tưởng như vậy mới đúng. Lần này sau khi trở về, liền muốn cùng vài người khác hảo hảo liên lạc một cái, chúng ta trong 5 năm này cũng coi là tận tâm tận lực, mỗi nửa năm một lần trung, nhiều thì có thể tìm được 2-3 mảnh vụn, ít cũng có thể tìm được chí ít 1 mảnh vụn, hiện tại cấm địa so 5 năm trước lớn còn nhiều gấp đôi. Tương lai chúng ta còn có thể làm ra càng nhiều cống hiến, nhưng là chúng ta là cao giai thánh vị a, luôn luôn cần chút địa vị. Ba gút trong lòng hạ quyết tâm. Mà ở trong cấm địa còn lại cao giai thánh vị nhóm, trừ Iluvata bên ngoài, còn lại cao giai thánh vị nhóm cũng đều âm thầm đụng đầu, bao quát tinh linh chi tông cũng đều là như vậy. Thế nhưng là thẳng đến ba gút đều trở về lúc, bọn hắn cũng vẫn không có thảo luận ra một cái thích hợp biện pháp đến. Hiện tại hắn nhóm cùng Ngô Minh chênh lệch quá lớn, mặc kệ là theo đại thế đi lên nói, còn là theo trên thực lực đến nói, thậm chí là theo đại nghĩa đi lên nói. 5 năm thời gian che chở, chính là tộc nhân của bọn hắn thuộc hạ đều đối đại lãnh chúa mang ơn, mà đây chính là đại thế, đây chính là đại nghĩa, nếu là lại có đầy đủ lực lượng chèo chống, cầm chính là không thể phá vỡ tường sắt đồng dạng. Bọn hắn thậm chí ngay cả phản bác đều nói không nên lời. Đợi cho ba gút trở về sau, quả nhiên như tất cả thánh vị nhóm đoán trước như thế, Ngô Minh tự mình mở ra tại ma pháp tháp bên cạnh một tòa cự kiến trúc lớn, cái này tòa nhà kiến trúc ngoại hình cùng loại với cổ Hy Lạp phong cách, to lớn hình trụ chèo chống, mà Ngô Minh ngay từ đầu vương tọa đều tại cái này tòa nhà kiến trúc trung. Đợi cho tất cả thánh vị, cùng cấm địa cao tầng hạo cùng tử nha bọn hắn đều tiến vào cái này tòa nhà kiến trúc trung. Bọn hắn mới nhìn đến cái này tòa nhà kiến trúc nội bộ không gian xa so với ngoại bộ không gian muốn cự lớn hơn rất nhiều, chung quanh một mảnh sương mù tràn ngập, to lớn đến phản phất không nhìn thấy bờ giới, bao la xa xôi, mặc dù không giống cao vĩ độ như vậy kỳ quỷ, nhưng cũng tràn ngập một loại cảm giác thần bí. Tại cái này trống trải sương mù không gian bên trong, Ngô Minh to lớn vương tọa đứng ở trung ương cuối cùng mang, hắn an vị với vương tọa trên, ở hai bên người hắn hai bên thì là lớn nhỏ riêng phần mình khác nhau chỗ ngồi. Iluvata an vị tại Ngô Minh bên cạnh, nàng lúc này cũng hiển lộ ra cao giai thánh vị thực thể, thân thể lớn nhỏ vừa vặn phù hợp nàng ngồi xuống chỗ ngồi lớn nhỏ. Cái này cũng không cần Ngô Minh giới thiệu, theo tới gần hắn khoảng cách, đến vương tọa lớn nhỏ, còn lại 6 tên cao giai thánh vị đều im ắng tọa tại to lớn trên chỗ ngồi, mà tại phía dưới thì là phù hợp trong cấm địa phổ thông thánh vị số lượng nhỏ bé chỗ ngồi, xuất trước tiên ngồi lên đi, cũng là đứng đầu tới gần cao giai thánh vị chính là Abit Ba Tôn thánh vị, sau đó mới là còn lại thánh vị nhóm đều tọa tại những cái này to lớn vương tọa phía trên. Đợi cho lúc này, Ngô Minh mới mở miệng nói chuyện nói, trước đó các vị đi sứ nhiệm vụ, trong vĩnh dạ xác thực nguy hiểm, mặc dù tạm thời còn không có thánh vị vẫn lạc, nhưng là theo thời gian trôi qua, vĩnh dạ sẽ càng ngày càng đáng sợ, các vị đều là thánh vị, ta cũng minh bạch tâm tình của các ngươi, thánh vị bất tử bất diệt bất hủ, có thể vĩnh sinh, không ai nguyện ý chết mất, khác nói các ngươi, ta cũng là như thế, nhưng là nhiệm vụ vẫn là muốn tiếp tục, hiện tại cấm địa mặc dù so trước đó lớn còn nhiều gấp đôi, nhưng là yên nguyên không đủ, trong 5 năm này, ta cũng điều động phúc mang ra ngoài tìm kiếm người sống. Đặc biệt là đại lượng giả ngoại nhân loại, trước mắt cấm địa nhân khẩu đã nhanh muốn đi đến 250 triệu, về sau sẽ còn một mực gia tăng, chúng ta muốn phát triển, thổ địa chính là nhất cứng nhắc phát triển cơ sở, cho nên ngân sắc đại địa phế tích vẫn là phải muốn đi, vì thế, ta khai phát cái này vạn thần điện, chư vị đều có thể đem thánh đạo ngưng tụ tại chỗ ngồi này trên. Ta cũng làm cho người khảo nghiệm qua, xác thực có thể ký thác vào đây, về sau chỉ cần ta bất diệt, vạn thần. Điện bất diệt, các ngươi liền sẽ không tử vong, chính là bản thể chết, cũng có thể ở đây chậm rãi phục sinh trở về. Rất nhiều phổ thông thánh vị nhóm đều là hoang hô ra tiếng, riêng phần mình đều là bắt đầu đối Ngô Minh thiên ân vạn tạ, ca tụng công đức loại hình, chỉ có mấy tên cao giai thánh vị nhóm sắc mặt có chút phát khổ, nhưng là lúc này Ngô Minh chỗ đại biểu chính là đại thế. Bọn hắn thật sự là làm trái khó lường, lúc này lại cũng chỉ tốt riêng phần mình đứng lên, chuẩn bị đối Ngô Minh biểu đạt trung tâm loại hình. Lại không muốn, Ngô Minh bỗng nhiên liền nói, cao giai thánh vị chư vị điện hạ, các ngươi lại là không cần ký thác vào này, vừa đến ngoại giới đối các ngươi đến nói coi như an toàn. Thứ hai chư vị điện hạ thời khắc tất yếu cần thiêu đốt các ngươi cao giai thánh đạo, chỗ lấy các ngươi có thể không cần ký thác. Lập tức. Phổ thông thánh vị nhóm từng cái đều là cúi đầu trầm mặc, phản phất đều là ngũ đồng dạng, bọn hắn cũng không dám tham dự những cái này các đại lão sự tình a, bọn hắn hiện tại hận không thể chính mình thật ngủ, hoàn toàn một chữ đều không nghe thấy mới tốt. Tinh linh chi tông cùng còn lại 5 tên cao giai thánh vị nhóm đều là ngạc nhiên, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình chỗ nghe được đồ vật, bởi vì cái này cùng bọn hắn tưởng tượng anh hào sự tình hoàn toàn không hợp a. Nếu là bọn họ ở vào Ngô Minh vị trí, có lực lượng, có đại thế, có đại nghĩa, vậy liền thật sự là hận không thể toàn thế giới đều quỳ lạy tại dưới chân mới tốt, thật sự là muốn dẫm lên vạn vật cao cao tại thượng mới bỏ qua, nhưng là bọn hắn nghe được cái gì? Ngô Minh thế mà không được bọn hắn thánh đạo ký thác vào này. Ngô Minh chẳng lẽ không biết hắn ý vị như thế nào sao? Không, hắn biết. Thật không hổ là đại lãnh chúa a. Hắn không thành công, ai có thể thành công? Một cái chớp mắt ở giữa, 6 tên cao giai thánh vị nhóm trong lòng đều là thán phục, chân chính thán phục. Trong lòng bọn họ thế mà đều tung ra mấy chữ đến, đây là y theo bọn hắn trước kia tâm tính tuyệt đối sẽ không nghĩ ra được chữ, bởi vì cái này quá không anh hùng hào kiệt, bởi vì cái này quá không hợp hợp bọn hắn tam quan. Nhân giả vô địch a, đợi cho tất cả thánh vị nhóm, hoặc là bắt đầu ký thác thánh đạo, hoặc là trở lại chính mình tộc đàn bên trong đi gặp mặt tín đồ. Vạn thần điện an tĩnh lại về sau, Iluvata mới hỏi hướng Ngô Minh nói, phu quân, dạng này thật không có vấn đề sao? Lần này thế nhưng là cơ hội tốt nhất à? Cơ hội, cái gì? Là cơ hội tốt. Ngô Minh lập tức nghiêm túc nói, thế nhưng là ta chính là người như vậy. Ngươi hiểu. Iluvata dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Ngô Minh, lúc này lại là một câu đều không nói. Ngô Minh đầy trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy Iluvata nói tới cơ hội là cái gì, hắn liền nghĩ vừa mới lại có một tên cao giai thánh vị nói muốn ký thác thánh đạo, hắn liên tục quát bảo ngưng lại, lúc này mới bỏ đi đối phương suy nghĩ. Nói nhảm, hắn lấy ra cái này vạn thần điện kỳ thật chính là hắn mở ra chủ thần khắc ấn thánh đạo quyền hành a, hắn hiện tại chủ thần chỉ có 1/9 có được hay không, phổ thông thánh vị cũng liền thôi, cao giai thánh vị khắc in vào. Hắn cái này vạn thần điện hoang ngôn lập tức liền bị vạch trần. Vậy hắn còn lấy cái gì đến lung lạc đồng thời an ổn những cái này thánh vị? Trước tiên họa một chiếc bánh lớn, chờ hắn còn lại bản chất bị lôi kéo ra, chủ thần quyền hành khôi phục về sau, đến lúc đó lại khiến cái này cao giai thánh vị nhóm không có nỗi lo về sau tốt, hiện tại nha. chỉ có thể để bọn hắn bất chấp nguy hiểm tiếp tục làm trâu làm ngựa rồi, dù sao hắn cũng là một người nhân từ, nhiều nhất đối chiếu Phúc Mang nhóm đãi ngộ chính là. Hắn cầm 9 thành lợi ích, còn lại 1 thành lợi ích cho Phúc Mang, thánh vị, ngươi nhìn, hắn nhiều nhân từ a, bao lớn độ a, nhiều lương tâm a. Nói câu không khách khí trung thực lời nói, hắn đều muốn bị thua thiệt phá sản có được hay không? Ngô Minh lúc này đắc ý nghĩ tới. Chương 03, hôn nhân sự tình. Thiên thật quá dễ nói chuyện, loại thời điểm này liền nên là da mặt dày một chút a. Ad ngay tại ăn một phần hoa quả, đây là mẫu thân của nàng chỗ tự mình nấu nướng đồ ăn, mặc dù lấy gia tộc của nàng quyền thế, mẫu thân của nàng hoàn toàn không cần tiếp xúc những cái này, bất quá mẫu thân của nàng thích nấu nướng một chút đồ ăn, mặc dù hương vị chẳng ra sao cả, nhưng đây chính là theo nhỏ ký ức, Ad cũng là hết sức thích ăn. Ngày này Ad về đến gia tộc biệt thự thăm hỏi phụ mẫu, mẫu thân của nàng đang cùng một chút các thân thích lời nói, nhìn thấy Ad sau liền hết sức vui vẻ. Lập tức liền mang theo một đoàn tinh linh các quý phụ đi cấp Ad chế tạo nàng thích nhất, hoa quả đi, mà Ad thì cùng một chút biểu muội a, biểu ca a cái gì có một câu không một câu nói chuyện phím. Tinh linh các quý tộc đều thích lẫn nhau thông gia, mặc dù lần này vĩnh dạ hàng lâm, Ad rất nhiều thân thích đều chết, nhưng là sống sót. Hơn nữa có thể đi vào chốn cấm địa này thân thích còn có thật nhiều, nói câu không dễ nghe, tinh linh tộc hòa bình nhiều năm như vậy, tinh linh quý tộc bao nhiêu đều có quan hệ thân thích, cho nên thân thích khẳng định là không thiếu, mà lấy Lan Thun gia tộc địa vị bây giờ. Những quý tộc này, chính là còn sót lại hoàng thất cũng không thể tùy tiện coi nhẹ, mỗi ngày trong mỗi ngày hơn không biết bao nhiêu các quý phụ chạy tới thông cửa biết cái quen mặt. Ép đối với mấy cái này cũng là rõ ràng, bất quá nàng hiện tại đầy bụng tâm sự. Lại là không có đi chú ý cái khác, nên mẫu thân của nàng cho nàng làm ra hoa quả về sau, nàng liền có chút mộng bức đang ăn lấy đồ ăn, mà mẫu thân của nàng liền bắt đầu nói chuyện, nói, liền đem thoại đề chuyển dời đến Hạo trên thân. Ép lỗ tai lập tức liền dựng lên, đợi nghe xong mẫu thân của nàng nói tới ngữ về sau, nàng liền mấy ngụm đem thức ăn trong miệng nuốt vào sau vội và nói ra, thiên hắn làm rất khá a. Mẫu thân, ngươi không hiểu những cái này cũng đừng thêm phiền. Vạn thần điện là địa phương nào? Đây chính là thánh vị thần linh chỗ cư trú, thiên nói thế nào đều còn không phải thánh vị thần linh đâu. Ép mẫu thân, Rút Ni An lập tức liền bất mãn nói, ta cũng là đại gia tộc xuất thân, ta làm sao không biết cái này đạo lý trong đó, thánh vị thần linh cao cao tại thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, nhưng đó là dĩ vãng, hiện tại lại là lúc nào? Đại lãnh chúa đều xuất thế, vĩnh dạ đều hàng lâm, cao vĩ độ đều không có. Không nói thánh vị thần linh bên kia, thiên hiện tại nên tính là trong cấm địa thứ hai chấp chính giả a. Ad không nói lời nào. Rút Ni An liền vừa cười vừa nói, cái này lại không có gì tốt phạm húy, đại lãnh chúa chính miệng thừa nhận, chính miệng chỉ định người thừa kế, tuy nói không lấy huyết mạch là liên hệ, nhưng là thiên cái này cũng có thể xem như cả đời chấp chính tướng vị đi. Đây là các quý tộc đều phải theo nhỏ tiếp xúc cùng quen thuộc chính trị dạy học, Ad hiểu. Mẫu thân của nàng liền càng hiểu, tại các đại đế quốc, hoặc là một chút cực hiếm có vương quốc bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái tình huống, đó chính là cái kia đế quốc hoặc là vương quốc hoàng thất không có bất kỳ người nào có thể chấp chính. Hoặc là tuổi nhỏ, hoặc là thực tế không chịu nổi, loại tình huống này ngẫu nhiên xác thực sẽ xuất hiện, nhưng là bất kể là hoàng thất còn là vương thất, bọn hắn đều là chủng tộc chi tổ hoặc là vương quốc chi tổ huyết mạch, lại không thể phế bỏ bọn hắn. Càng không khả năng phát động chính biến loại hình. Loại tình huống này, nếu là chủng tộc chi tổ hoặc là vương quốc chi tổ tự mình lên tiếng, như vậy chấp chính quyền liền sẽ theo hoàng thất cùng vương thất dời xuống, từ tổ tự mình chỉ định một hiền năng người, là vì cả đời chấp chính tướng, quản lý bao quát hoàng thất vương thất. Cùng đế quốc cùng vương quốc hết thảy sự tình, quyền lực chi hơn hồ chỉ ở tổ phía dưới, mà lại là cả đời quyền hành, thậm chí khả năng lan tràn mấy đời cũng có thể. Thẳng đến tổ cảm thấy hoàng thất cùng vương thất có anh tài, cái này mới có thể giao về quyền hành, mà lại cho dù giao về quyền hành, chỉ cần chấp chính tướng tịnh không có phát động làm phản loại hình, như vậy nó địa vị yên nguyên có bảo hộ, xem như gần với hoàng thất vương thất phía dưới nhất đại quý tộc thế gia. Hiện tại Hạo tình huống chính là cùng loại, một phương diện đại lãnh chúa mặc dù xuất thế, nhưng là một tháng chỉ có mấy ngày thời gian thanh tĩnh. Không có khả năng tự mình chấp chính. Một phương diện khác đại lãnh chúa cùng Iluvata điện hạ còn không có dòng dõi sinh ra, loại tình huống này, Hạo là đại lãnh chúa chính miệng thừa nhận người thừa kế, mặc dù chỉ là đạo lộ cùng nhân loại cách mạng người thừa kế, nhưng là không hề nghi ngờ, Hạo địa vị liền gần với đại lãnh chúa, so thừa tướng Tử Nha còn cao, chính là từng cái cao giai thánh vị nhìn đều cần lấy lễ để tiếp đón cái chủng loại kia. Lại thêm Hạo hiện tại cơ hồ chủ quản trừ quân sự bên ngoài hết thảy sự vụ, thậm chí ngay cả thánh vị công việc đều tại hắn quản lý phía dưới. Đây cơ hồ chính là dưới một người, trên vạn vạn người địa vị, xưng một câu cả đời chấp chính tướng cái kia mới thật sự là danh phù kỳ thực. Cho nên ép không có cách nào cãi lại cái gì, mẫu thân của nàng liền vừa cười vừa nói, vạn thần điện là địa phương nào? Là đại lãnh chúa lấy đại pháp lực, đại quyền hành, đại uy năng chế tạo ra hiện thực cao vĩ độ, chuyện như vậy đã có thể tính là kỳ tích, chí ít cao giai thánh vị nhóm đều là tuyên bố bọn hắn làm không được, tại dĩ vãng a, cao vĩ độ cùng chúng ta những phàm nhân này vô duyên. Nhiều nhất tối đa cũng chính là chúng ta những quý tộc này tổ tông có một cơ hội trở thành thánh vị quân đoàn một thành viên thôi. Ép, nữ nhi của ta, ta biết ta nói những vật này ngươi sẽ cảm thấy bực bội, nhưng là ngươi cũng là quý tộc quý nữ, ngươi phải biết cái gì mới là một cái gia tộc vĩnh hằng ỷ vào, thổ địa. Anh tài. Tri thức. Không, đều không là, là thánh vị a. Hẳn là cao giai thánh vị mới đúng, ngay cả phổ thông thánh vị đều không an toàn. Điểm này ép biết, ép mẫu thân cũng biết, bất quá các nàng ngay cả sách đều không nhắc tới một câu, bởi vì trước mắt y theo ép thân phận, y theo lan thun gia tộc quyền thế, y theo thiên địa vị cùng thân phận, ép cùng nàng thân nhân ngày bình thường nói vài lời thánh vị ngược lại là không sao. Không ai dám nói cái gì, nhưng là cao giai thánh vị liền khác biệt, kia là đại lãnh chúa đều không có thể tùy ý làm nhục, cao vị giả, thiên ngày bình thường đều cần cung kính tồn tại, các nàng tự nhiên không có khả năng lãnh đạm. Đồng thời, ép phụ thân cũng mang theo một đám quý tộc tinh linh theo hút thuốc lá phân biệt ra, bọn hắn sau khi ra ngoài liền thấy ép, ép phụ thân liền đi hướng bên này, vừa lúc nghe được ép lời của mẫu thân. Ép phụ thân lúc này an vị tại bên cạnh, hắn ngay lập tức ngược lại là không có nói chuyện với ép, mà là cười cùng cái khác tinh linh các quý tộc nói vài câu. Lập tức liền có quản gia cùng người hầu ra, mang theo những cái này tinh linh quý tộc cùng các quý phụ đi đến cái khác đại sảnh tiếp tục buông lỏng nghỉ ngơi. Thẳng đến người chung quanh đều đi được không sai biệt lắm, ép phụ thân Enop, Lan Thùng mới đúng ép nói, ép, kỳ thật mẹ ngươi nói đến cũng có đạo lý, vạn thần điện ban đầu mở ra, liền có rất nhiều thánh vị nhóm đem thánh đạo ký thác trong đó, tháng trước chẳng phải có thánh vị vẫn lạc, thánh đạo lại bình yên tại vạn thần điện trung sao. Ta nhìn a, tương lai cái này vạn thần điện sẽ thành trong cấm địa trọng yếu nhất kiến trúc. Ép mẫu thân Trúc Ni An liền tiếp lời để nói. Ta và ngươi phụ thân kỳ thật đều thảo luận qua thật nhiều lần, hiện tại chính là đại tranh chi thế, có đại lãnh chúa tại, cái này tương lai liền không có thể lay động, nhưng là bất kỳ thế lực nào, bất luận cái gì chính quyền thành lập lúc là một chuyện, đợi đến thành lập về sau, đặc biệt là đại hưng về sau lại là một chuyện khác, hiện tại thiên là đại lãnh chúa người thừa kế, quản lý toàn bộ cấm địa, quyền cao chức trọng, chính là thánh vị đều muốn. Nghe theo hắn hiệu lệnh, nhưng là loại chuyện này trước kia không phải là không có qua. Tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, trứ danh thống soái, trứ danh trí giả đều có thể hiệu lệnh thánh vị, địa vị của bọn hắn so thánh vị còn cao, nhưng là ngươi nhìn chiến tranh vừa kết thúc, những cái này thống soái cùng trí giả lại như thế nào? Enop lúc này cũng nói, chúng ta là truyền thừa khởi nguyên từ vạn tộc đại chiến lúc gia tộc, ép ngươi là chúng ta đích thân nữ, những vật này ngươi kỳ thật cũng là có thể kế thừa biết được, không ghi chép với văn tự, mà lại cũng chỉ có thể đủ thông qua cực mịt mờ biện pháp truyền thừa tiếp. Người thừa kế nếu là thông minh liền có thể biết. Nếu là không đủ thông minh. Gia tộc kia cũng kém không nhiều muốn suy sụp, vạn tộc đại chiến thời kỳ, khi đó là có người có khả năng lên, thánh vị tại rất nhiều thời điểm là chủng tộc, là mục tiêu trọng yếu, là bảo hộ một ít nhân tài đặc thù, bọn hắn cũng là có thể tiêu hao, nhưng là vạn tộc đại chiến vừa kết thúc, tình huống lập tức liền là khác biệt, lực lượng chính là lực lượng, thánh vị nhóm cao cao tại thượng thành tựu bất hủ vĩnh hằng. Phàm nhân quản chi dĩ vãn quyền cao chức trọng, nhưng là chết chính là triệt để. Chết, rất nhiều chiến tranh lúc những anh hùng thậm chí khao khát một thánh vị quân đoàn mà không thể được. Đây đều là máu giáo huấn a. Ép trầm mặt không nói, cha mẹ của nàng nhìn lẫn nhau, Enop liền khục một tiếng nói, đương nhiên, tình huống trước mắt cùng khi đó còn là khác biệt, đầu tiên là lãnh tụ là đại lãnh chúa, hắn nặng nhất tình cũ, cũng coi trọng nhất công chính. Làm bộ hạ của hắn không lo lắng sẽ bị vắng vẻ hoặc là có mới nới cũ, ngày thứ hai tình huống cũng cùng những cái kia không có kết quả người khác biệt, thiên tự thân liền có đại khí vận, lại có tiên thiên linh bảo, càng là đại lãnh chúa chính miệng thừa. Nhận người thừa kế, mấu chốt nhất, hắn còn là nhân loại, thuần huyết thuần chủng nhân loại. Đây đều là xu thế tương lai bên trong ưu thế a, thiên tương lai tất nhiên có thể thành tựu thánh vị, mà ngươi cũng là có thể theo hắn cùng một chỗ vĩnh sinh bất hủ, nhưng là nữ nhi của ta. Ngươi cũng phải hiểu, thánh vị cũng là khác biệt a. Enop cũng không dám trực tiếp nhắc tới cao giai thánh vị, nhưng là hắn ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng, hiện tại ai cũng biết Hạo tương lai có thể thành tựu thánh vị, trên thực tế không riêng gì Hạo, Tử Nha cũng là như thế, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, tất cả thánh vị, tất cả cao giai thánh vị, tất cả có chút kiến thức các phàm nhân. Thậm chí Hạo cùng Tử Nha chính mình cũng biết, chỉ cần có đại lãnh chúa, chỉ cần đem đại lãnh chúa toàn bộ lôi ra, chỉ muốn thành tựu nhân loại cách mạng sự nghiệp vĩ đại, chỉ phải giải quyết vĩnh dạ Hạo kiếp, như vậy hai người bọn họ, cùng càng nhiều đại lãnh chúa bộ hạ đều là tất thành thánh vị, điểm ấy không có bất kỳ người nào chất vấn. Nhưng là phổ thông thánh vị còn có thể mưu lợi mà được, cao giai thánh vị liền cơ hồ không cách nào mưu lợi, sở dĩ là cơ hồ không cách nào, trường hợp đặc biệt ngay tại chốn cấm địa này bên trong đâu, Iluvata chính là như vậy trường hợp đặc biệt. Nàng lúc đầu thăng hoa chính là phổ thông thánh vị, lại bởi vì nàng là đại lãnh chúa thê tử, được đại lãnh chúa di trạch cùng trợ giúp, cương nhiên trở thành cao giai thánh vị, cái này bản thân liền là chuyện kinh thế hải tục, gần như không có khả năng xuất hiện kỳ tích, lại cứ như vậy xuất hiện, cho nên ép phụ mẫu mới có càng nhiều tâm tư, theo bọn hắn nghĩ, phổ thông thánh vị đã không cách nào xứng đôi thiên, nếu là cao giai thánh vị, mãi mãi sinh bất hủ cũng không liền vẹn vẹn chỉ là S.A. Enop cùng Trúc Nian liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là khẽ gật đầu, Enop liền khục một tiếng, nghiêm túc nói, ta chuẩn bị gần đây cùng thiên chạm mặt tâm sự. Như thế một mực trì hoãn tổng không phải chuyện gì, trước mắt cấm địa cũng ổn định, đại lãnh chúa cũng ra, lúc trước hắn lời nói cái kia bắt đầu thực hiện. Ép mặt lập tức liền đỏ, bất quá nhưng không có lên tiếng, lúc này, mẫu thân của nàng liền tiếp tục nói, mà lại ta và ngươi phụ thân thương lượng a, ngươi là nữ nhi của chúng ta. Là có gia tộc, ngươi phương diện này chúng ta tự sẽ quản, nhưng là thiên đứa bé này là cô nhi, không có người thân, không có thân thích, không có trưởng bối, dạng này kết hôn luôn luôn có tì vết, cho nên chúng ta thương lượng sau quyết định. Enop lúc này liền cười đối Ed nói, chúng ta dự định đi gặp mặt đại lãnh chúa. Hy vọng từ đại lãnh chúa làm thiên trưởng bối thân phận, đến cho hôn nhân của các ngươi lấy chúc phúc, tốt nhất là thiên có thể trở thành đại lãnh chúa cùng Iluvata điện hạ con nuôi thân phận. Cái này hoàn mỹ nhất. Thiên tương lai có hy vọng, hôn nhân của các ngươi cũng sẽ thành chúng ta vạn tộc cùng nhân tộc thống hợp biểu tượng, cứ như vậy, tương lai liền thật sự là vạn vô nhất thất. Chương 04, 05, 06, Hạo mạnh lên, tai họa nằm cùng chiến tranh quyết sách. Hạo Tịnh không biết ép quán niệm. Cùng ép gia tộc đối với hắn tương lai các loại hy vọng xa vời cùng an bài, hắn giờ phút này, ngay tại làm lấy luyện tập đề. Không sai, trên đó viết 500 triệu niên cao kiểm tra luyện tập sách luyện tập đề, đương nhiên, phía trên chữ thuần túy chính là đại lãnh chúa ác ý thôi, lúc ấy Hạo cầm tới cái này luyện tập sách lúc, đại lãnh chúa nguyên thoại liền tràn ngập ác ý, kỳ vọng tất cả thi đại học sinh đều có được một cái 500 triệu năm thi đại học kiếp sống. Dạng này ác ma lời nói. Đương nhiên, trừ loại này buồn nôn hứng thú bên ngoài, Ngô Minh cũng đúng Hạo tương lai tiến hành quy hoạch. Thiên, ngươi có tiên thiên linh bảo bạn sinh, cái này bản thân liền là đại khí vận biểu hiện, ngươi là trong nhân loại cực kỳ hiếm thấy thiên mệnh người, mà lại là vĩnh dạ hàn lâm trước đó liền đản sinh thiên mệnh người, bản thân cái này liền có cực lớn ẩn tàng tin tức ở trong đó, về sau ta sẽ giúp ngươi điều tra, những cái này ngươi biết là được, tạm thời không cần nói thêm. Ngô Minh tọa tại vương tọa trên. Chung quanh một cái người đều không, chỉ có hắn cùng tọa tại hắn phía trước Hạo. Đây là Ngô Minh cố ý an bài, hắn có thể rời đi thấp vĩ độ toàn bộ nhờ Hạo, đồng thời rời đi thấp vĩ độ sau cũng là dùng Hạo Hạo thiên kính, về sau Hạo càng là chịu mệt nhọc làm lấy cấm địa dân sự công việc, có thể nói Ngô Minh thiếu Hạo rất nhiều. Ngô Minh tự cho là mình xem như một cái công bằng người, tích thủy chi ân nên dũng tuyền tương báo, một thế mối thù nên vạn thế ghi khắc, đây chính là Ngô Minh xử thế tam quan. Hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ hồi báo Hạo, quản chi Hạo từ nay về sau là bộ hạ của hắn cũng là như thế. Chỉ là Ngô Minh nghĩ nghĩ hắn tình huống trước mắt, chỉ có một phần chính bản chất. Chủ thần uy năng quyền hành đại giảm, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tịnh không có mang ra, nói cách khác, trước mắt hắn thân gia kỳ thật phi thường đáng lo, liền là muốn cho Hạo khen thưởng đều làm không được, mà không dành cho khen thưởng, coi như đối phương là chính mình thuộc hạ liền im lặng vượt qua, chuyện như vậy Ngô Minh làm không được. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Minh duy nhất có thể nghĩ tới khen thưởng, đồng thời lại có thể xứng đôi Hạo công tích khen thưởng kỳ thật cũng chỉ có một. Ta muốn dạy dỗ ngươi chính thống tu chân tri thức. Đây là Ngô Minh cho Hạo nguyên thoại. Đây là Ngô Minh trên thân duy nhất đủ để địch nổi chủ thần, thậm chí địch nổi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đồ vật, đó chính là hắn chính thống tu chân tri thức, đây là triệt để siêu việt thời đại này, thậm chí siêu việt hết thảy siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ tri thức, không nói cái khác, chỉ nói các loại huyền hoàng hạm, những cái này huyền hoàng hạm lại có thể trình độ nhất định chống cự vĩnh dạ ăn mòn, hơn nữa còn có thể tại vĩnh dạ bên trong tiến hành không gian xuyên toa, đây là ngay cả thánh vị đều làm không được sự tình. Cao giai thánh vị miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng lại cần gánh chịu cực lớn phụ tải cùng nguy hiểm to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không trong vĩnh dạ không gian xuyên toa, nhưng là các loại huyền hoàng hạm lại có thể làm được. Đây vẫn chỉ là chính thống tu chân trong đó một phương diện ứng dụng thôi, làm danh phù kỳ thực mạnh nhất siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, chính thống tu chân cường đại là toàn phương vị, theo tự thân tiến hóa, tri thức trọng khắp ứng dụng, đến năng lực toàn vũ trụ phổ biến tính. Đến cơ hồ không có ngưỡng cửa nhập môn, đến cực cao, cơ hồ có thể nói là cao hết mức trần nhà, thẳng tới chung cực đạo quả. Đây hết thảy đều có thể nói rõ chính thống tu chân giá trị, đây là đủ để cùng chủ thần, đủ để cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp sánh ngang tuyệt thế chi vật. Ngô Minh duy nhất có thể cho Hạo chính là cái này chính thống tu chân tri thức, mà lại Ngô Minh cũng không vẻn vẹn chỉ là thù công mới lựa chọn cái này khen thưởng, bởi vì theo Ngô Minh, Hạo cùng chính thống tu chân độ phù hợp thật là quá cao. Đầu tiên Hạo là trí giả, cũng không phải là nói trí giả liền nhất định thích hợp chính thống tu chân, dù sao trí giả trí cũng không thuộc về Ngô Minh chỗ cường hóa trí lực trí, nhưng là trí giả phổ biến trí lực đều cao là một nguyên nhân. Trí giả suy nghĩ hình thức linh hoạt là một nguyên nhân khác, cho nên trí giả cơ bản đều thích hợp chính thống tu chân, mà Hạo cũng đồng dạng thích hợp chính thống tu chân. Còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu nhân tố, Hạo có bạn sinh tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là Ngô Minh đã biết tiên thiên chí bảo một trong Hạo Thiên Kính, người khác có lẽ sẽ tưởng là đây chính là một kiện bình thường tiên thiên linh bảo, nhiều nhất là phụ trợ công năng cực kỳ cường đại, nhưng là không có gì công phạt khả năng tiên thiên linh bảo, nhưng là chỉ có Ngô Minh mới biết được, Hạo Thiên Kính đối với chính thống tu chân đến nói quả thực chính là vô thượng chí bảo. Vô thượng thần khí, chỉ cần có thể xác thực sử dụng Hạo Thiên Kính. Chính là một con sẽ chính thống tu chân địa tinh hoặc là Gobin, đều có thể thành tựu chí ít kim tiên vị cách, thậm chí là hướng chung cực sải bước tiến bước. Mà Hạo nếu là học xong chính thống tu chân, Ngô Minh tin tưởng Hạo tương lai tất nhiên sẽ có cực lớn tiềm chất tiềm lực, thậm chí thành tựu hoàng cấp thực lực đều không phải vọng tưởng, đây là từ chính thống tu chân cao độ, Hạo trí giả thân phận, cùng Hạo thiên kính bản chất chỗ quyết định, như Hạo tương lai thật đạt tới thực lực như vậy cao độ. Như vậy Ngô Minh cảm thấy mình thật liền có thể nhẹ nhõm tán dương nhiều. Từ thấp vĩ độ trở về Ngô Minh, kỳ thật mấy năm này cũng một mực tại nghĩ lại lúc trước cùng Đông Hoàng Thiên Hoàng trận chiến kia, trước tiên mặc kệ trong trận chiến ấy phải chăng có nội tình gì, kỳ thật liền kết quả cuối cùng đến nói là hắn thảm bại, ngoại nhân chỉ thấy hắn cùng Đông Hoàng Thiên Hoàng, thậm chí tăng thêm Côn Bằng cùng một chỗ rơi xuống thấp vĩ độ, tự hồ là một thay ba hành động vĩ đại. Nhưng kỳ thật là Đông Hoàng Thiên Hoàng thêm Côn Bằng đều là tất nhiên sẽ rơi vào thấp vĩ độ, mà hắn nhưng thật ra là tại cực trong thời gian ngắn bị ba người kéo lấy cùng một chỗ rơi xuống thấp vĩ độ. Liền kết quả mà nói, thế lực của hắn cơ hồ hôi phi yên diệt, mà vạn tộc tổn thất căn bản không lớn, vô hại căn bản, cho nên ngoại nhân nhìn hắn tự hồ hành động vĩ đại, lấy lực lượng một người địch nổi song hoàng thêm Côn Bằng, là cổ kim không thấy truyền kỳ thần thoại. Nhưng là chỉ có chính hắn mới biết được, hắn lúc trước đến cùng bị bại có bao nhiêu thảm. Kỳ thật truy cứu căn bản, còn là thực lực vấn đề, Ngô Minh chỗ lập hạ nhân loại cách mạng trận doanh thực lực quá nhỏ yếu, trừ hắn bên ngoài, mạnh nhất cũng liền chỉ là Khổng Tuyên, dựa vào hắn đưa cho hậu thiên linh bảo cũng nhiều nhất là cùng tiên thiên thánh vị địch nổi. Nếu là gặp được hai cái trở lên tiên thiên thánh vị cũng là chỉ có thể chạy trốn, lại có là hắn sở tạo ra các loại huyền hoàng hàm. Dựa vào vạn tộc đối huyền hoàng hàm tính năng căn bản không quen, tiến hành một trận tin tức không ngang nhau chiến tranh thế thôi, nếu luận mỗi về thực lực, thế lực của hắn là xa xa không so được vạn tộc. Ngô Minh cũng biết, hiện tại hắn có thể theo thấp vĩ độ trở về, mà Song Hoàng cùng Côn Bằng đều bị vây ở thấp vĩ độ, đây quả thực là cơ hội trời cho a. Hắn chẳng những muốn lấy được nhân loại cách mạng đại thế, càng muốn tăng cường tự thân tập đoàn chiến lực. Đây là một cái lâu dài nhiệm vụ, chẳng những muốn tăng cường thế lực tập thể thực lực, càng muốn tăng cường thế lực trung cường giả đỉnh cao số lượng, mà Hạo chính là Ngô Minh chỗ chọn lựa ra cường giả đỉnh cao hạt giống. Cái này mấy năm thời gian trung, chỉ phải có điều nhàn rỗi, Ngô Minh vẫn luôn đang dạy Hạo chính thống tu chân nhập môn tri thức, mà lại Ngô Minh cũng yên nguyên nhớ kỹ, hắn dạy bảo quá Hạo một bộ phận chính thống tu chân tri thức, cũng chính là chính thống tu chân ba bộ phận bên trong phù văn phân tích pháp, Hạo liền dùng phù văn này phân tích pháp cấu trúc trước mắt hắn trọng yếu nhất chiến lực. Cũng chính là Hạo Thiên chiến thể. Nói câu không khách khí lời nói thật, chiến thể thứ này Ngô Minh biết, chính thống trong tu chân liền có, bất quá chính thống trong tu chân tên là Pháp Thiên Tướng Địa, chỉ là danh tự bá khí thôi, đối với chính thống tu chân mà nói tịnh không có cái gì ghê gớm, vẻn vẹn chỉ có thể xem như một cái tài mọn có thế thôi, liền chiến lực mà nói, Hạo Thiên chiến thể kỳ thật cũng bất quá vừa mới sờ đến Lâm Thánh bên cạnh thôi, mà lại liền phương thức chiến đấu mà nói phi thường đơn điệu, trừ lực lượng. Bên ngoài, tịnh không có cái khác năng lực chiến đấu. Cũng không phải nói đơn thuần lực lượng không được. Chí ít Ngô Minh liền biết có người đem đơn thuần lực lượng dùng đến gần như cực hạn, đó là một loại cơ hồ vô địch tư thái, mặc dù cùng là Lâm Thánh, nhưng là người kia chiến lực cùng Hạo Thiên chiến thể so ra, quả thực liền phản phất người bình thường cùng thánh vị chiến lực so sánh, Hạo Thiên chiến thể nhiều nhất tại cao giai thánh vị Tây bên trong kiên trì 1-2 phút, nhiều nhất 3 phút đồng hồ. Mà người kia lại có thể đem cao giai thánh vị đánh thành nhỏ bánh bánh, đây chính là Song Phương to lớn so sánh thực lực chênh lệch. Song Phương nhìn như đều là lực lượng, nhưng kỳ thật hắn bản chất căn bản khác biệt. Người kia lực lượng là một loại cường đại đến cực hạn bản nguyên chi lực, lúc ấy Ngô Minh cùng người kia tiếp xúc lúc thực lực còn kém xa hiện tại cường đại như vậy, bất quá Ngô Minh tốt xấu là chính thống tu chân, xuyên thấu qua bề ngoài nhìn thấu bản chất. Hắn nhìn thấy chính là một loại cơ sở nhất quy tắc phương diện bản nguyên lực lượng, chính là người kia dạy bảo Ngô Minh ra sao sử dụng lực lượng này, Ngô Minh cảm thấy hắn cũng học không được. Mà Hạo Thiên chiến thể kỳ thật bất quá chỉ là đối thánh vị một loại hư giả mô phỏng thôi, phát huy được chiến lực cũng nhiều nhất chính là phổ thông thánh vị đỉnh tiêm cấp độ chiến lực thế thôi. Trừ phi có bản chất cải biến, không phải đây chính là Hạo Thiên chiến thể cực hạn, tối đa cũng chính là xuất lực phương diện. Độ bền bỉ phương diện có biến hóa thế thôi, đối mặt cao giai thánh vị yên nguyên không có khả năng so sánh, quả quyết không thể nào làm được người kia như vậy tình trạng. Cho nên Ngô Minh những ngày này dạy bảo, tịnh không có ưu hóa Hạo Hạo Thiên chiến thể, mà là đối nó triển khai chính thống tu chân trước. Đưa tri thức dạy bảo, đồng thời, tại Ngô Minh dự định dạy bảo Hạo chính thống tu chân phù văn tính toán phỏng theo, cùng chính thống tu chân công pháp lúc, lại là trực tiếp tiếp vào chủ thần cực kỳ nghiêm trọng cảnh cáo, cũng không phải xóa bỏ cái gì, mà là so cái kia nghiêm trọng hơn cảnh cáo, đó chính là trừ phi Ngô Minh tất cả bản chất trời đi thấp vĩ độ, không phải một khi dạy bảo Hạo phù văn tính toán phỏng theo cùng chính thống tu chân công pháp, chủ thần ngay lập tức sẽ triệt để vỡ vụn. Cái này để Ngô Minh không dám dạy đạo Hạo hai cái này. Hắn thậm chí có chút bị hù dọa, đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến một khi dạy bảo Hạo chính thống tu chân hai loại khác tri thức. Liền sẽ để chủ thần đều vỡ vụn mở đâu. Bất quá mặc dù không cách nào dạy bảo Hạo liên quan tới phù văn tính toán phỏng theo cùng chính thống tu chân công pháp, Ngô Minh cũng không phải không cách nào có thể nghĩ, nếu là người bên ngoài vậy dĩ nhiên là không cách nào, chỉ có phân tích pháp, không có tính toán phỏng theo cùng công pháp, vậy thì tương đương với chỉ biết số liệu. Lại không cách nào tính toán ra kết quả, cũng không có đi tính toán năng lượng, nhưng là Hạo khác biệt, hắn có Hạo Thiên kính như thế một cái bản mệnh tiên. Thiên Linh bảo, cái này hoàn toàn có thể thay thế tính toán phỏng theo. Thậm chí so tính toán phỏng theo có khả năng chú ý cung cấp sức tính toán còn muốn cao hơn nhiều, khiếm khuyết bất quá là đem hắn ứng dụng năng lực, cùng vì đó cung cấp năng lượng thôi. Cung cấp năng lượng từ Ngô Minh đến giải quyết chính là, hắn tại những cái này trong vài năm. Đã là Hạo chế tạo ra hơn 8.000 khỏa ngoại đan, mỗi một khỏa ngoại đan đủ khả năng cung cấp năng lượng tương đương với hắn nguyên bản cho Hạo kim đan năng lượng chừng 70%, hơn 8.000 khỏa số lượng hoàn toàn có thể để Hạo không cố kỵ gì tùy tiện sử dụng. Sau đó chính là dạy bảo Hạo liên quan tới chính thống tu chân phương thức tác chiến thôi. Ngô Minh cũng quyết định, một khi hắn toàn bộ bản chất đều trở về sau, vậy liền lập tức dạy bảo Hạo thành tựu chân chính chính thống tu chân. Ha ha ha, muốn thu hoạch được lực lượng chân chính sao? Thiếu niên, vậy liền đem những cái này luyện tập đề toàn bộ làm xong đi. Ngô Minh cười ha ha lấy nói với Hạo. Hạo ngay tại nghiêm túc làm lấy luyện tập đề, hắn là một cái khác người ta hảo hài tử, là cái loại này nghiêm túc học tập, mỗi ngày hướng lên, tuyệt đối sẽ không làm sai sự tình hài tử của người khác. Lúc này hắn nghe được Ngô Minh thanh âm, Hạo liền cười khổ nói, đại lãnh chúa. Mặc dù ngươi nói như vậy ta minh bạch có ý tứ gì, nhưng là luôn cảm thấy lời này của ngươi trong mang theo tràn đầy ác ý a, mà lại lời nói này. Ta tự hồ cũng ở nơi nào đối người đó nói quá đồng dạng. Ngô Minh liền ha ha vừa cười vừa nói, lực lượng kỳ thật vẫn luôn tại bên người chúng ta, thường tại lại vĩnh tại, chỉ là chúng ta nhục thể phàm thai không nhìn thấy thôi, tỉ như ngươi Hạo thiên chiến thể lực, liền một mực tồn tại ở bên người chúng ta, theo tứ đại cơ sở lực, đến rộng lớn hơn lực, đến cấp độ càng sâu lực, nếu là có thể lĩnh hội đến thấu, đừng nói cái gì cao giai thánh vị. Chính là thiên địa này đều là một quyền mà ra, đây cũng là vạn tộc một mực xem thường chúng ta nhân loại trong đó một điểm. Rất nhiều vạn tộc kết cấu thân thể, kết cấu linh hồn, đạo đưa bọn họ quản chi là phổ thông phàm vật đều có thể trình độ nhất định sử dụng bên người tự nhiên vĩ lực, tỉ như phượng hoàng nhất tộc, long tộc các loại đều là như vậy, mà chúng ta nhân loại thậm chí ngay cả không gian bốn chiều đều chỉ có thể thông qua tính được ra, mà không cách nào dựa vào mắt thường của chúng. Ta quan sát được, cái này trên bản chất đúng là chênh lệch. Nhưng là sinh vật có trí không cùng giả thú khác nhau. Không phải là ở chỗ trí tuệ sao? Nếu là vô ma thế giới, chúng ta nhân loại không có mảnh thú nanh vuốt, không có cỡ lớn động vật cường kiện thể phách, không có cá mang, không có chim cánh, khó đạo chúng ta nhân loại liền sẽ bị giả thú chỗ ức hiếp, chỗ đuổi tận giết tuyệt sao? Đừng nói giỡn a, dựa vào tiên thiên tố chất thân thể liền nói chủng tộc ưu khuyết. Cái kia vạn tộc làm sao không đi cùng ma thú loại hình so? Chúng ta xác thực không nhìn thấy vũ trụ quy tắc, chúng ta xác thực nhục thể yếu ớt. Nhưng là chúng ta nhân loại có thể dựa vào trí tuệ của chúng ta đến mạnh lên, đến đánh bại hết thảy chi tộc. Đây chính là chúng ta nhân loại. Hạo nghe được nhiệt huyết sôi trào, hắn lúc này liền liên tục gật đầu, cơ hồ là cùng nhiệt nói với Ngô Minh, đúng vậy, đại lãnh chúa, ta hoàn toàn hiểu được ý của ngài, xác thực chính là như đại lãnh chúa nói như vậy, thế giới này là văn minh chiến thắng giả mang, tri thức chiến thắng thể phách thế giới, từ vạn tộc đại chiến về sau, các văn minh chủng tộc cuộc khởi. Dẫn đến vạn tộc đại chiến trung cực kỳ cường hãn cổ thú nhất tộc suy yếu, cái này không hề nghi ngờ chính là chứng cứ rõ ràng. Đại lãnh chúa quả nhiên là nhận thức chính xác, văn minh. Tri thức, tất nhiên là tương lai phát triển đường xá. Đợi cho đại lãnh chúa triệt để theo thấp vĩ độ sau khi ra ngoài, những kiến thức này không hề nghi ngờ cũng có thể để các tộc nhân học tập, đợi cho các tộc cùng nhân tộc ta huyết mạch trộn lẫn về sau, khi đó chính là truyền bá thiên hạ thời điểm, đại lãnh chúa tới lúc đó. Tất nhiên là công đức vô lượng. Ha ha ha, công đức vô lượng sao? Nói không chừng cái này đại đức hạnh thật đúng là có thể là để ta tới thu hoạch được đâu, thiên nói hay lắm, ngươi biết nói chuyện liền nhiều kể một ít. Ngô Minh càng là vui vẻ lời nói đạo. Tại vạn thần điện cửa chính, Iluvata lúc này vừa vặn đi tới, nàng liền nghe được hai người đối thoại, lúc này liền nằm thở dài. Nàng là theo rất sớm trước kia liền nhận biết Ngô Minh người. Mà lại cũng cùng Ngô Minh cùng nhau trải qua rất nhiều việc, ngay cả thời không loạn lưu đều đi qua, làm sao không biết Ngô Minh tính cách ra sao? Chính là tuyệt thế anh hùng hào kiệt, nhưng là một loại không hiểu thấu đồ bức thuộc tính xác thực thâm tàng với Ngô Minh tính cách bên trong, mà Hạo là trí giả, đồng dạng cũng là chốn cấm địa này thực tế chấp chính giả, nhưng hắn đồng dạng cũng là Ngô Minh mê đệ. Mà lại là cái loại này Ngô Minh nói cái gì liền não bổ cái gì siêu cấp mê đệ. Có lẽ ngươi ngay mặt mắng Hạo, hắn sẽ chỉ suy nghĩ tự mình có phải hay không có chỗ nào làm không đúng, nhưng nếu là ngươi ở ngay trước mặt hắn mắng Ngô Minh, vậy rất có thể chính là không chết không thôi, cùng nhiệt đến loại tình trạng này. Kết quả hai người vừa chạm mặt, liền biến thành Ngô Minh liều mạng thổi ngưu bức, mà Hạo liều mạng não bổ tình hình, nói thật, Iluvata đều cảm thấy rất là im lặng. Lúc này Iluvata đi vào vạn thần điện trung, thuận thế hóa ra cao giai chân thân. Nàng biết Ngô Minh thích xem nàng cái này tư thái. Liền ngồi vào Ngô Minh bên cạnh trên thần tọa, nàng cái này mới lên tiếng, phu quân, Tử Nha đã trở về, lần này mang về vượt qua 1.000 vạn nhân tộc, còn có hơn 50 vạn vạn tộc, hiện tại đã tại giàn xếp trung. Ngô Minh liền phất phất tay nói, vậy liền để Tưởng Nha đi làm tốt, hắn làm việc ta lại là yên tâm. Iluvata liền bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, đang định đối Ngô Minh nói cái gì, Hạo liền nói, đại lãnh chúa nói đúng lắm, Tưởng Nha thừa tướng chu đáo, xác thực không có gì không yên lòng, chỉ là lại tới hơn 1.000 vạn nhân tộc, thổ phương diện áp lực càng lớn a. Iluvata vừa bất đắc dĩ thở dài, nàng liền đối Hạo nói ra, cụ thể số lượng ta vừa mới từ ma pháp tháp nhìn qua, thổ địa gánh chịu kỳ thật còn chưa tới cực hạn, nhưng là nguyên bộ nhân khẩu cần thiết sạch sẽ nguồn nước, đồ ăn trồng vân vân. Kỳ thật đã nhanh đến cực hạn. Hạo liền buông xuống trong tay bút, hắn yên lặng suy tư một chút, cũng là thở dài lên, một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu đối Ngô Minh nói, đại lãnh chúa, mặc dù thánh vị tập đoàn vẫn luôn tại sưu tập ngân sắc đại địa phế tích mảnh vỡ, nhưng là theo gần đây 6 năm qua sưu tập, dễ tìm đến mảnh vỡ đã sưu tập đến không sai biệt lắm. Còn lại mảnh vỡ hoặc là tại chí tối thời khắc dấu vết chỗ sâu, hoặc là chính là đã hôi phi yên diệt, cái trước nửa năm trở về thánh vị tập đoàn, bọn hắn một mảnh vụn đều không có tìm được, cái này kỳ thật chính là chứng cứ rõ ràng, ta cảm thấy, tiếp xuống nhiều nhất lại tìm đến 2-3 mảnh vụn liền là cực hạn, mà đây đối với cấm địa đến nói, có thể gia tăng thổ địa số lượng thực sự là có hạn. Nhưng là nhân khẩu lại là vượt xa chúng ta thổ địa gánh chịu số lượng a. Từ vạn thần điện sáng tạo về sau, cho tới bây giờ đã lại qua tiếp cận thời gian 1 năm, trong thời gian này thánh vị nhóm y nguyên chia làm 3 cái cấp lớp. Còn tại ngân sắc đại địa tìm kiếm cấm địa mảnh vỡ, mà tại vạn thần điện sáng tạo về sau, Tử Nha xác nhận trừ cao giai thánh vị, cái khác thánh vị đều đem thánh đạo ký thác vào vạn thần điện về sau, Tử Nha lúc này mới buông xuống một mực căng cứng tâm. Bắt đầu dẫn đầu đại quân lục soát ngoại giới rộng lớn thổ địa tới. Vẹn vẹn thời gian 1 năm, Tử Nha liền tìm thấy được vượt qua 500 vạn các loại vạn tộc, 2 tên kéo dài hơi tàn thánh vị, cùng vượt qua 300 triệu số lượng nhân tộc, cho đến giờ phút này, trong cấm địa nhân loại số lượng mới lần đầu vượt qua vạn tộc. Nhất làm cho Ngô Minh, Hạo, Tử Nha mừng rỡ là, cái này hơn 300 triệu người tộc đại bộ phận đều có thần trí, lại không phải là u mê nguyên thủy nhược trí. Mặc dù còn có không sai biệt lắm 100 triệu tả hữu nguyên thủy nhược trí, nhưng là theo thời gian trôi qua, khôi phục thần trí nhân loại càng ngày càng nhiều, dựa theo tính toán có biết, nhiều nhất 10 năm về sau, toàn bộ nhân loại đều có thể khôi phục thần trí. Nhưng là kể từ đó, toàn bộ cấm địa liền gánh chịu vượt qua 500 triệu nhân khẩu, mà cấm địa lớn nhỏ quản chi hấp thu ngân sắc đại địa mảnh vỡ, cũng vẻn vẹn chỉ có 62 vạn km hai thổ địa thế thôi. Đây là bởi vì trước đó, cái này cấm địa từng chịu đựng một lần thánh vị phá hư, khi đó Hạo còn không có cùng Tử Nha hợp lưu, cũng không có huyền hoàng hạm dụng mà đối kháng, một lần kia đối cấm địa phá hư kỳ thật tương đương to lớn, trừ hạch tâm bản nguyên miễn cưỡng bảo tồn, thổ địa không gian tổn thất to lớn vô cùng. Cho tới bây giờ, cấm địa cũng chỉ có 62 vạn km hai thổ địa, điểm ấy thổ địa muốn gánh chịu 500 triệu nhiều nhân khẩu kỳ thật căn bản cũng không đầy đủ, đương nhiên, chỉ là cư ở còn là không có vấn đề. Tỉ như hướng phía dưới đào móc động quật. Hướng. Lên kiến tạo nhà cao tầng, đây đều là có thể làm được, nhưng là nguồn nước làm sao bây giờ, đồ ăn làm sao bây giờ, còn phải xử lý nhiều nhân khẩu như vậy sinh hoạt rác rưởi loại hình, mà lại luôn không khả năng để người đợi tại một cái phòng liền ăn uống ngủ nghỉ a. Đây là sinh mệnh có trí tuệ, cần giải trí, cần truy cầu, cần công việc. Cần thu hoạch các loại, chỉ là những cái này liền để Hạo quả thực là gấp trắng cả tóc, mà nhất làm cho Hạo bất đắc dĩ là, tại hắn còn chưa kịp an bài tốt trước đó trụ dân, Tử Nha liền mang theo hạm đội lại đi lục soát về càng nhiều nhân loại cùng vạn tộc. Quả thực tự như là tại cùng hắn đối nghịch đồng dạng. Không, không phải giống như, mà là chính là như vậy. Hạo nở nụ cười khổ, hắn biết Tử Nha vì cái gì làm như thế, bởi vì Tử Nha đối với hắn là có oán niệm. Cũng bởi vì lúc trước Iluvata thăng hoa một trận chiến, hắn ngay lúc đó quyết định rõ ràng phá hư Tử Nha mưu đồ, thậm chí có thể nói là để Tử Nha không thể không bác bỏ ngay từ đầu quyết định, nửa đường bởi vậy liền phát sinh rất nhiều chuyện, mặc dù liền kết cục đến xem là tốt, chẳng những đại lãnh chúa có thể trở về, đồng thời Iluvata cũng sống tiếp được. Tử Nha cũng không có tử vong, nhưng là không hề nghi ngờ, Tử Nha theo khi đó bắt đầu liền đối Hạo có oán niệm, dù không đến mức muốn để Hạo chết cái gì. Dù sao Hạo cũng thuộc về thuần khiết nhân loại anh hào, nhưng là khó xử Hạo lại là sẽ để cho Tử Nha chuyện vui. Hạo lúc này cẩn thận nghĩ nghĩ, liền nói với Ngô Minh, đại lãnh chúa, giống như vừa rồi ta nói như vậy, theo ngân sắc đại địa mảnh vỡ khô kiệt, chúng ta đã không cách nào lại tiếp tục gánh chịu càng nhiều nhân khẩu, nhưng là như vậy đình chỉ hạ lục soát cũng không được, còn có thật nhiều nhân loại tại cái này vĩnh dạ trung thống khổ chết đi. Cho nên chẳng những không thể dừng lại lục soát, chúng ta còn nhất định phải tăng thêm tốc độ, tăng lớn cường độ mới được. Ngô Minh trầm mặc một chút, hắn lại hỏi, xin lắng tai nghe, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào mới có thể làm được như lời ngươi nói như vậy chứ? Hạo liền đứng người lên cung kính thi lễ, cái này mới lên tiếng, kỳ thật chia làm thượng trung hạ ba sách, thượng sách là khai phát mới cấm địa, đây là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, mỗi một cái cấm địa khai phát kỳ thật đều là nguy hiểm trùng điệp, một mặt là cấm địa tịnh hóa nan đề, chính là thánh vị đều có thể vẫn lạc trong đó. Chí ít cần hơn ba gã cao giai thánh vị chung sức hợp tác, cái này mới có thể tịnh hóa một cái cỡ nhỏ cấm địa, mà chúng ta bên này hết thảy có bảy tên cao giai thánh vị không nói, càng có đại lãnh chúa ngài làm đòn sát thủ, còn có rất nhiều huyền hoàng hạm đội, toàn bộ hồng hoang đại lục thượng cấm địa nhiều như sao trời, chúng ta chỉ cần làm tốt trinh sát, chuẩn bị, an bài, cỡ trung tiểu cấm địa đối với chúng ta đến nói đều không có gì vấn đề quá lớn, mà mỗi một cái cấm địa đều có thể sinh ra. Một đến hai cái cấm địa bản nguyên quyền hành, chúng ta bây giờ cái này cấm địa chính là bội thu quyền hành. Cho nên mới có thể nuôi sống nhiều người như vậy, mà tịnh hóa sau cấm địa có thể đem hắn hoàn toàn dung nhập vào cái này cấm địa đến, cái này sẽ cực kỳ mở rộng chúng ta cấm địa nội tình, không gian, cùng đạt được mới bản nguyên, làm như vậy thu hoạch, có thể để chúng ta cái này cấm địa càng ngày càng cường đại, đương nhiên, cũng có chỗ xấu, đó chính là đại lãnh chúa nhất định phải tự mình tiến về, đồng thời còn muốn phòng bị chúng ta cấm địa bị đánh lén, cùng tịnh hóa trong cấm địa khả năng gặp phải men cùng vĩnh dạ tai nạn. Nghe đến đó, Ngô Minh cùng Iluvata đều là khẽ gật đầu. Trên thực tế, liên quan tới khai phát cùng tịnh hóa mới cấm địa đề nghị, tại Vạn Thần Điện mở ra sau trong một năm, đã có thật nhiều người đưa ra quá, bởi vì theo vĩnh dạ tiến độ, cấm địa biên giới chỗ, kỳ thật đã có bị cấm địa ăn mòn dấu hiệu, bất quá bởi vì Ngô Minh trong cấm địa này, cho nên nhất thời còn không hiện, nhưng là tương lai vĩnh dạ càng khủng bố hơn về sau, cái này ăn mòn liền không thể không giải quyết. Nếu là có thể thêm đại cấm địa nội tình, như vậy chống cự vĩnh dạ ăn mòn liền càng là dễ dàng. Hạo lúc này liền tiếp tục nói, trung sách thì là cướp đoạt thế lực khác cấm địa, hoặc là đi cướp đoạt một ít hạ vị diện bản nguyên, liền mấy năm này bên trong phúc mang nhóm trinh sát đến xem, trừ chúng ta bên ngoài, trên hồng hoang đại lục kỳ thật còn có rất nhiều thế lực chống cự lại vĩnh dạ, tỉ như lấy long tộc cầm đầu long tộc, côn tộc, bằng tộc, cùng gần như một nửa cổ thú nhân tộc, bọn hắn chiếm cứ lấy một hạng trung cấm địa, còn có cổ thú nhân tổ địa, ngoài ra, phượng hoàng nhất tộc cũng có được cấm địa dấu hiệu, còn có nguyên trùng tộc, cùng hạ vị diện. Trận doanh, đặc biệt đáng nhắc tới chính là, hạ vị diện trận doanh thông qua đánh vỡ cùng thế giới hiện thực bích chướng. Bọn hắn đem hạ vị diện bản nguyên bắn ra đến hồng hoang đại lục, cũng hình thành cùng loại cấm địa đồng dạng khu cách ly vực, trung sách chính là cướp đoạt bọn hắn cấm địa. Hàng phục những thế lực này cùng nhau gia nhập chúng ta, lấy chiến dưỡng chiến, như là quả cầu tuyết đồng dạng không ngừng mạnh lên, nhưng là chỗ xấu cũng có, đó chính là nếu là lấy chiến dưỡng chiến, như vậy một khi cái này thế công bị ép đình chỉ, hoặc là để địch quân nhiều cái trận doanh liên hợp lại, như vậy. Chúng ta liền có thể hình thành đánh lâu dài, thậm chí là vây quanh cùng vây đánh, tại đại lãnh chúa chỉ có một phần chính bản chất tình huống dưới. Cái này quả thật có chút được không bù mất. Về phần hạ sách, Hạo còn chưa rơi xuống, Vạn Thần Điện cửa lớn lần nữa mở ra, Tử Nha liền theo bên ngoài đi đến, hắn tại Vạn Thần Điện bên ngoài cũng không nghe thấy, cũng vô pháp nghe được nội bộ lời nói, nhưng là hắn nghe được hạ sách, lập tức liền nói ra, hạ sách chính là để thánh vị nhóm khởi động riêng phần mình thần quốc, mà lại không phải khởi động tại Vạn Thần Điện nội, hoặc là ngưng tụ với bản thể trên, mà là khởi động tại cấm địa hiện thực không gian trung, lấy thần quốc khu vực để thay thế hiện thực không gian, khiến cho hắn thần quốc trở thành bán vĩnh cửu tính không gian kéo dài thân, đây vốn là đơn giản nhất, hiệu quả cũng nhanh nhất một cái biện pháp, chỉ cần đại lãnh chúa phát ra mệnh lệnh chính là, nhưng là chỗ hại cũng có, này sẽ để thánh vị nội bộ lục đục, bởi vì bọn hắn biến tướng trở thành cấm địa kỳ tịnh giả, bọn hắn thần quốc cơ hồ tương đương với dung nhập vào trong cấm địa, bọn hắn thánh đạo cũng sẽ cùng cấm sản sinh cấp độ sâu liên hệ, theo đến chỉ có bọn hắn thần quốc dung nạp kỳ tịnh giả, lúc này nhưng lại làm cho bọn họ trở thành kỳ tịnh giả, thánh vị nhóm quản chi là mặt ngoài đồng ý. Cũng làm như vậy, nhưng cũng sẽ chôn xuống mầm tai họa, này sách không thể làm. Nói đến đây, Tử Nha còn yên lặng nhìn Hạo một chút, Hạo liền nở nụ cười khổ, lúc này, Ngô Minh liền ở phía trên nói ra, là ta hỏi thăm thiên, mà lại cũng không có quyết định lấy cái kia một sách, Tử Nha ngươi có chút quá a. Tử Nha chỉ là cúi đầu, lại là không nói một lời, Ngô Minh lúc này liền đứng lên nói, thượng sách cùng trung sách kỳ thật đều có chỗ tốt, đều có lý, nhưng là hắn hạch tâm căn bản còn là thực lực, đúng không? Một phương diện ta chỉ có một phần chính bản chất, một phương diện khác cấm địa như không có phòng thủ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì liền hối tiếc không kịp. Ta phần thứ hai bản chất nghi thức đã phân tích hoàn thành đi. Hạo lập tức liền nói, đã phân tích hoàn thành, cần thánh đạo ngưng kết cũng tính toán hoàn tất, chỉ là còn có số người còn thiếu, hiện tại thánh vị đều thuộc về mình người trận doanh, cũng không có khả năng theo bọn hắn nơi nào cướp đoạt. Vậy liền giết. Tử Nha lúc này liền nói, đi đầu trung sách, thiên trung sách đơn giản chính là cầm cái khác trận doanh, thế lực khác khai đao, đúng không? Vậy liền bắt bọn hắn khai đao, muốn tìm lý do nhiều đơn giản a, những cái này trận doanh trên cơ bản đều sẽ tù binh giả nhân loại ngoài đến hành giết chóc. Hành hiến tế, hoặc là hạ vị diện bắt nhân loại đến luyện hồn, đến chế tạo bọn hắn dụng cụ vũ khí loại hình, vừa vặn bắt bọn hắn khai đao, để tất cả còn lại thế lực đều biết, đại lãnh chúa đã trở về. Nói đến đây, Hạo cùng Iluvata đều là gật đầu, lập tức Tử Nha, Hạo, Iluvata đều nhìn về Ngô Minh. Ngô Minh mặt ngoài không hiện, trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút, hắn hiện tại có thế chỉ có một phần chín a, muốn như là trước kia chủ thần bá một cái chữa trị hoàn tất, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ, mà thế lực này trên cơ bản đều có tiên thiên thánh vị, chính là hắn nắm lấy Hạo Thiên Kính. Đoán chừng cũng sẽ có một phen ác chiến, vạn nhất hắn liền vẫn lạc làm sao bây giờ? Đương nhiên, bên ngoài thượng khẳng định không thể nói như vậy, Ngô Minh liền trầm mặc không nói, y nguyên cao cao ngồi ngay ngắn, chỉ là trong đầu bắt đầu điên cuồng suy tư, sau đó trong đầu hắn linh quang lóe lên, lập tức liền có chủ ý, liền nghiêm túc nói, thành như các ngươi lời nói, giữa các hàng sách, chọn lựa một hai phe cánh quét ngang qua, một là tuyên cáo ta trở về, hai là tộc nhân báo thù rửa hận, ba là giải quyết trước mắt nan đề, đây đúng là làm được, nhưng là trong cấm địa an. Nguy cũng là quan trọng nhất. Nếu như thế, chúng ta còn cần có thời gian nhất định chuẩn bị, cùng một chút đủ để giải quyết cái này nan đề đại sát khí. Ba người đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Ngô Minh, Ngô Minh liền ho khan một tiếng nói, gần đây Phúc Man nhóm rất cho lực a, khục, ý tứ của ta đó là, ta có quyết đoán, bắt đầu từ hôm nay, trùng kiến hỗn độn huyền hoàng hạm, ta đến cung cấp vật tư, đủ nhiều vật tư, lấy một năm trong vòng, Tử Nha huấn luyện quân đội, thiên cũng đi theo huấn luyện. Ngoài giới lục soát tạm thời đình chỉ, một năm về sau, hỗn độn huyền hoàng hạm trùng kiến hoàn tất, thiên cùng Tử Nha là ta tả hữu quân sư. Theo ta cùng nhau xuất kích, chọn lựa một chỗ ngược sát nhân loại nhiều nhất trận doanh, đem hắn sang bằng, cướp đoạt hắn che đậy bản nguyên, tận giết hắn thánh vị thần linh, cứu trở về tộc nhân của chúng ta, tới lúc đó, cấm địa tấn thăng, nhân khẩu gia tăng, ta cũng có thể tiếp tục lôi kéo còn lại bản chất. Hạo cùng Tử Nha đều là lộ ra tiếu dung. Lập tức hai người đều là cúi đầu nghe lệnh, Ngô Minh liền đối với hai người nói, đem mệnh lệnh này tuyên bố ra ngoài, triệu tập tân binh, nói cho thánh vị, hôm nay bắt đầu, cấm địa chuẩn bị chiến đấu, một năm về sau. Viễn chinh bắt đầu. Chương 07, 08, chúng ta kết hôn đi. Hạo cùng Tử Nha lúc đầu định lúc này rời đi. Hôm nay là Ngô Minh tháng này cuối cùng thức tỉnh một ngày, hai người tới cái này vạn thần điện đều là vì công sự, còn có Hạo học tập vấn đề, thời gian kế tiếp, hai người đều ăn ý quyết định lưu cho đại lãnh chúa hai vợ chồng, để hai người có thể đơn độc ở chung một chút thời gian. Lại không muốn tại lúc này, Iluvata lại mở miệng gọi lại Hạo, nàng cười nói với Hạo, thiên, theo đạo lý đến nói lời này không nên do ta đến nói, bất quá hôm nay đã đều ở nơi này, ngươi cũng tại, Tử Nha cũng tại. Phu quân ta cũng không có ngủ say, ta cũng vừa lúc đến, cho nên ta vẫn còn muốn nói một chút. Ngươi đánh tính lúc nào cưới ép đâu? Hạo bước chân lập tức ngừng lại, sau đó hắn liền bắt đầu cười khổ, mà Tử Nha yên lặng liếc hắn một cái, cũng là dừng bước lại nhìn về phía sau lưng. Từ đại lãnh chúa trở về sau, kỳ thật Hạo đã bị có ý tưởng cùng ép kết hôn, đây là bản thân hắn mục đích, hắn thích, hoặc là nói đúng là yêu ép, mà ép cũng là cũng giống như thế. Bọn hắn là tại thời khắc sinh tử sống vai qua, cũng đúng lẫn nhau có hảo cảm tình lữ, lúc trước hạo là tại đứng đầu không quan trọng lúc liền cùng ép gặp nhau. Về sau một bước đi tới, lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ, rốt cục đi đến hôm nay. Tại Iluvata thăng hoa một trận chiến trước, hạo kỳ thật liền có dự cảm không tốt, đó là một loại trong minh minh trực giác, hắn tự hồ sẽ chết trong cuộc chiến tranh này đồng dạng, hắn tại lúc ấy không muốn lưu lại tiếc nuối, nhưng cũng không có khả năng vì vậy mà cùng ép kết hợp. Cho nên lựa chọn của hắn là sau khi chiến tranh kết thúc cùng S kết hôn hứa hẹn, đồng thời nói cho S, nếu là khi chết liền nắm tay của hắn. Hạo xác thực chết trong cuộc chiến tranh này, mà lại chết thật nhiều lần. Nhưng lại không có chân chính chết mất, cuối cùng thậm chí còn đem đại lãnh chúa một phần chính bản chất lôi kéo về thế giới hiện thực, cuối cùng chiến quả có thể nói là huy hoàng đến không thể tưởng tượng, tới hiện tại. Quản chi là người bi quan nhất cũng chỉ là lo lắng sinh thời không nhìn thấy đại lãnh chúa hoành phách đa nguyên, cái khác cơ hội là cái gì đều không cần phải lo lắng. Nên chiến tranh kết thúc, hạo theo đại lãnh chúa trở lại cấm địa về sau, hắn đúng là nghĩ phải lập tức liền cùng S kết hôn, nhưng lúc đó lại là quá bận rộn các loại sự vụ, khẩn yếu nhất không hề nghi ngờ chính là hơn 2 ức vạn tộc an trí. Lúc ấy Tử Nha trực tiếp rời tay đi quản quân sự, nhưng lúc đó chính là chiến tranh kết thúc. Rất nhiều thánh vị đều là thần phục với đại lãnh chúa tự mình tọa trấn trong cấm địa, ai còn dám nổ đâm hay sao? Cho nên cái gọi là quân sự căn bản là không có bất cứ chuyện gì, Tử Nha thuần túy chính là làm khó lấy hạo, điểm này hạo nhưng thật ra là thấy rõ, bất quá đại lãnh chúa tịnh không nói gì, hạo không tin chuyên đơn giản như vậy đại lãnh chúa nhìn không ra, cái này rõ ràng chính là một cái tín hiệu, đã là đại lãnh chúa đối hạo kiểm trắc, cũng là hạo vất chính trị tư bản thời điểm. Nói cách khác, mặc kệ là Tử Nha hay là đại lãnh chúa đều muốn đẩy hạo lên đài, cái này tại về sau liền phải chứng cứ rõ ràng, đại lãnh chúa chính miệng tuyên bố hạo là người thừa kế của hắn, cái thân phận này cũng không được a. Theo địa vị đến nói, hạo thậm chí siêu việt Iluvata, là trong cấm địa gần với đại lãnh chúa hàng ngũ cao nhất người, mà hết thảy này không hề nghi ngờ cùng ngay lúc đó bận rộn là không thể tách rời, điểm này hạo biết, hắn cũng biết Tử Nha cùng đại lãnh chúa đều phải biết. Đương nhiên, đây cũng là Tử Nha phát tiết lửa giận trong đó một loại phương thức. Lúc ấy đang thăng hoa trên chiến trường, hạo không nhìn thẳng Tử Nha công khai, cơ hồ đem Tử Nha kế hoạch hoàn toàn lật đổ, cái này trên chiến trường nhưng thật ra là tối kỵ, bất quá còn kết quả tốt là hoàn mỹ, cho nên Tử Nha cũng chỉ là phát tiết ra cái này lửa giận thôi. Giống như đây, ban sơ hơn 2 năm thời gian, hạo bận rộn đến cơ hồ là chân không chạm đất, lấy thân thể của hắn cơ sở tố chất. Lại có mấy lần trực tiếp bận rộn đến thổ huyết trình độ, đương nhiên, có đại lãnh chúa trấn áp hết thảy, hắn muốn chết cũng khó khăn, bầu trời một đạo quan trụ rơi xuống, một lát sau hắn lại là một tên thượng hạng công cụ người. Đoạn thời gian kia bận rộn, S một mực đều thấy rõ, nàng cũng rất hiểu chuyện không có nói ra lập tức chuyện kết hôn, thậm chí nàng còn mang theo gia tộc cùng gia tộc phụ thuộc tinh linh trong quý tộc gia sinh tử nhân tài, đi theo hạo cùng nhau xử lý các loại an trí sự tình. Tình cảm của hai người cũng tại trong mấy năm này lần nữa ấm lên, bất quá để hạo bất đắc dĩ là, quá một mấy ngày này S liền sẽ cùng hắn náo một lần khó chịu, mặc cho hạo tùy tiện làm sao đi hống đều vô dụng, thậm chí. Có mấy lần huyên náo có chút lớn, nàng đều chạy về nhà ngoại đi mấy tháng, thẳng đến hạo lần nữa thổ huyết nàng mới xuất hiện lần nữa. Như thế lặp lại, trong mấy tháng này, S cảm xúc tựa hồ rất là sa sút. Mà lại mỗi lần nhìn thấy hạo đều là nơi này bắt bẻ nơi nào gây chuyện, hạo nghĩ tới những thứ này đều chỉ có thể cười khổ, hắn làm sao không biết ép ý tứ. Lúc đầu hiện tại an trí vạn tộc cùng nạn dân tình huống đã tốt lên rất nhiều, hắn chỗ mang ra công chức đã cơ bản đều đi đến quỹ đạo, cũng có trọn vẹn quen thuộc quá trình, hắn đã không lại cần bận rộn như vậy, lúc này xác thực chính là cưới ép thời điểm tốt, nhưng là cái này nhưng lại xuất hiện một cái khác tình huống, đó chính là vạn tộc cùng nhân tộc đối lập. Trong đó lại phân làm nguyên cấm địa thế lực cùng ngoại lai thế lực đối lập, vô danh hệ phổ cùng nguyên đối địch vạn tộc đối lập, tinh linh tộc cùng không phải tinh linh tộc, không phải nhân tộc đối lập vân vân. Ở trong đó tình huống dị thường phức tạp, mặc dù có đại lãnh chúa trấn áp hết thảy, những cái này đều chẳng qua là vấn đề nhỏ, nhưng là những cái này vấn đề nhỏ liền có thể chôn xuống mầm họa lớn. Trong đó trọng yếu nhất mâu thuẫn liền là nhân tộc cùng vạn tộc hạch tâm mâu thuẫn, cùng tinh linh tộc đối không phải tinh linh tộc. Không phải nhân loại hạch tâm mâu thuẫn hai điểm này. Trong đó nhân tộc vấn đề ngay tại ở trước mắt trong cấm địa nhân tộc nạn dân, bọn hắn rất lớn một bộ phận đều có thần trí về sau liền sẽ bắt đầu có ký ức, hoặc là nói có thần trí về sau liền sẽ nhớ lại rất nhiều ký ức, mà những ký ức này thường thường cũng sẽ không mỹ hảo, đều là cùng vạn tộc có thâm